nhân danh bóng đêm chương 1347 tới chương 1390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cô bé cầu khẩn nói, ca ca, bây giờ những vết thương trên người ngươi còn đang chảy máu, hay hôm nay dừng lại ở đây thôi. Khánh Trần quay đầu cười nói với Diên Yuri Maki, Maki. Chàng, bây giờ ngươi còn tin vào truyện cổ tích không? Cô bé không trả lời hắn. Khánh Trần chỉnh lại quần áo trên người một lượt, sau đó hắn điều chỉnh xe leo núi rồi nghiêm túc nói, từ trước đến giờ những vũ công không bao giờ ngừng tập mua, dù chân họ có bị thương, đầu gối có chảy máu, dù họ đã khóc rất nhiều lần, kêu gào đòi bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi bước lên sân khấu, trên người họ chỉ còn sự nhẹ nhàng thoải mái. Khi đó ngươi sẽ nhận ra, thật ra chuyện việc con xấu xí biến thành thiên nga không chỉ là một câu chuyện cổ tích. Nhưng câu chuyện cổ tích đó không phải do người khác viết cho ngươi, mà do chính ngươi dùng máu và nước mắt viết cho chính mình. Khánh Trần ôm cô bé lên xe. Hắn sẽ không để đối phương một mình ở đây, vì nếu hắn làm vậy thì chắc chắn khi hắn lao xuống vách núi, những người của thần bí nghiệp bộ sẽ lên đây bắt Diên Yurimaki làm con tin uy hiếp hắn. Đến lúc đó cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước hắn đã không thể hoàn thành sinh tử quan, vậy mà bây giờ còn muốn mang theo một người nữa. Nên dù lên xe thì cô bé cũng gặp nguy hiểm. Nhưng nếu Diên Yurimaki đã chọn đi con đường kỵ sĩ, thì không cần cân nhắc thêm nữa. Khánh Trần hỏi lại lần nữa, người có tin vào truyện cổ tích không? Diên Yurimaki chân thành nói, ta tin. Khánh Trần lại liếc mắt nhìn ánh bình minh lần nữa, lần trước hắn đã phải rất vất vả mới có thể nhìn thấy ánh bình minh, lần này hắn nhất định sẽ không thất bại. Hắn còn nhớ lúc mình vừa mới trở thành kỵ sĩ, hắn đã cảm nhận được những gì khi nhìn thấy bốn chữ khắc trên vách đá đó. Khánh Trần bắt đầu đảo ngược thuộc hô hấp, sau đó hắn đạp mạnh ra phía sau một nhát, cả người lẫn xe đều lao nhanh xuống vách núi. Hắn nhất định phải trở về. Hắn không muốn cho mình đường lui. Khi đang leo đến sườn núi, Takeda Hayato bỗng nhìn thấy trên đỉnh núi có người đang lao xuống dưới. Chiếc xe leo núi đó đang lao nhanh dưới ánh mặt trời, mà họ lại đang đi trên sườn núi ngược ánh mặt trời, nên khi Takeda Hayato muốn nhìn về phía họ, hắn phải nheo mắt lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mà thôi. Khai hỏa! Vừa hét to, hắn vừa điên cuồng xả súng về phía Khánh Trần. Nhưng tốc độ di chuyển của Khánh Trần lại càng lúc càng nhanh, từ đầu đến cuối hắn còn chẳng thèm liếc nhìn họ một lần. Tốc độ của hắn lúc này đã đạt 120 km/h, nếu bây giờ có người đang đứng bên ven đường thì có lẽ lúc hắn đi qua, người đó chỉ có thể nhìn thấy một làn khói bụi mà thôi. Sinh tử quan là cái gì? Là khi ngươi sắp mất khống chế, nếu ngươi có thể tìm ra một trật tự thì ngươi có thể kết bạn với trời đất. Lần này không phải hắn muốn chiến thắng ai, mà là muốn chiến thắng chính mình. Nhưng không biết vì sao, khi Khánh Trần bắt đầu thả lỏng, hắn lại không cảm thấy mọi chuyện khó khống chế nữa, thậm chí hắn còn không cảm nhận được nỗi sợ như mấy lần trước. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân như đang nhàn nhã dạo chơi trong công viên sau bữa cơm chiều, hắn không cần lo lắng chuyện gì, cũng không cần phải đau đầu suy nghĩ. Con đường này là con đường mà hắn nhất định phải đi. Vậy thì cần gì phải sợ? Khánh Trần muốn đi qua con đường này, sau đó dùng trạng thái tốt nhất quay về căn cứ quân sự A02 để dẫn những người cứu rỗi hắn rời khỏi đó. Hắn cúi đầu nhìn Diên Yurimaki thì mới phát hiện sắc mặt của cô bé vẫn vô cùng bình tĩnh. Lúc này, Diên Yurimaki đang ngẩn ngơ nhìn ánh bình minh phía xa. Giết họ! Takeda Hayato gào lên. Những thành viên của thần bí nghiệp bộ thấy tốc độ của đạn không thể đuổi kịp Khánh Trần, nên dứt khoát chuyển sang tập trung bắn vào một vị trí mà đối phương chắc chắn sẽ phải đi qua. Họ bắn nhiều đến nỗi những viên đá ở vị trí đó đều bị bắn tung lên. Ngay khi Khánh Trần sắp đi vào vị trí mà họ lựa chọn, cả người hắn bỗng bay lên hơn 2 mét khỏi mặt đất. Tất cả mọi người đều thấy một thiếu niên ôm theo một đứa trẻ bay lên dưới ánh mặt trời để tránh né tất cả đường đạn. Chẳng ai ngờ Khánh Trần lại dám hành động như vậy ngay trong thời khắc nguy hiểm như thế này. Hắn trúng đạn. Có người gào lên, ta chắc chắn. Đùi hắn vừa trúng đạn. Vì số lượng đạn bắn về phía hắn quá nhiều nên dù Khánh Trần đã tính toán cặn kẽ đến mức nào thì cũng không thể tránh khỏi trường hợp ngoài ý muốn. Thế nhưng sau khi trúng đạn, Khánh Trần lại chẳng có bất kỳ biểu hiện gì khác thường cả, như thể ý chí của hắn đã chủ động bỏ qua tất cả các giác quan trên cơ thể hắn vậy. Takeda Hayato đang chạy như điên trên sườn núi, hắn định chạy đến một vị trí mà Khánh Trần nhất định phải đi qua, sau đó hắn chỉ cần chặn đối phương lại đó là xong. Khánh Trần vẫn đang lao nhanh trên sườn núi, những thành viên khác của thần bí nghiệp bộ cũng đang chạy theo Takeda Hayato. Theo tính toán của Takeda Hayato, hắn và đối phương nhất định sẽ va vào nhau. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Khánh Trần chủ động đưa chân lên đạp xe leo núi, cứ như vậy, tốc độ của họ đã vượt qua 120 km/h, mưu đồ của hắn lập tức sụp đổ. Không hiểu sao, Takeda Hayato lại cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy một tiếng két. Thanh âm vang lên rất bất ngờ, nên tạm thời hắn cũng không thể phân biệt âm thanh đó phát ra từ đâu. Hắn cứ thể đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Khánh Trần, dù sườn núi gần như góc đứng nhưng đối phương lại có thể điều khiển xe vô cùng dễ dàng. Đuổi theo. Takeda Hayato tức giận vẫy tay. Thế nhưng khi họ chạy xuống đến chân núi thì chỉ phát hiện một chiếc xe leo núi, còn người họ cần tìm là Khánh Trần lại không thấy đâu. Takeda Hayato ngẩng đầu nhìn theo vết máu rơi trên tuyết thì mới phát hiện thiếu niên vừa bị họ bắn trúng đó đang leo lên núi Okuhaka. Hơn nữa trên lưng hắn còn cõng viên Yurimaki. Tấm lưng kia tuy mỏi mệt nhưng vẫn rất kiên định. Hắn bị thần kinh sao? Rõ ràng vừa cưỡi xe lao xuống, bây giờ lại trèo lên trên, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Takeda Hayato giận dữ hét lên. Quản sự, chúng ta có tiếp tục đuổi theo nữa không? Có người hỏi. Đương nhiên là có, hắn chỉ có một người, hơn nữa đùi còn bị thương, chúng ta có hơn 300 người, các ngươi sợ cái gì? Takeda Hayato nói. Không hiểu sao lúc này hắn bỗng nhớ đến âm thanh mà hắn vừa nghe được lúc trước. Cơ thể nhỏ bé của con người chỉ như một điểm đen nho nhỏ trên núi tuyết khổng lồ. Lúc này trên núi tuyết đang có lấm chấm rất nhiều điểm đen, một điểm đen dẫn đầu phía trước, phía sau hắn là hơn 300 điểm đen đang ra sức đuổi theo. Lúc leo lên đến đỉnh núi Okuhaka, Khánh Trần vừa đặt cô bé xuống vừa cười nói, ta thành công rồi. Viên Yurimaki sửng sốt nói, à chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Giết người. Khánh Trần nói. Sau đó thiếu niên lại im lặng nhìn xuống sườn núi như đang chờ đợi thứ gì đó. Mãi đến khi xác định những người kia chỉ còn cách hắn khoảng 100 mét. Luồng chân khí hóa lỏng đang không ngừng sôi trào trong cơ thể Khánh Trần bắt đầu điên cuồng tụ tập lên miệng hắn. Hô hấp. Khánh Trần bỗng hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại thổi ra thật mạnh. Luồng chân khí cứ thế cuồn cuộn phun ra cuốn theo lớp tuyết động trên sườn núi. Những bông tuyết yếu ớt kia đều bị cuốn lên rồi hóa thành những lưỡi đao sắc bén lao thẳng về phía hơn 300 người dưới sườn núi. Không biết bao nhiêu bông tuyết lao nhanh rồi cắm thẳng vào cơ thể những người kia, sau khi đâm vào khoảng 3 cm, những bông tuyết đó sẽ bị hòa tan vào máu. Những bông tuyết đó nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp quần áo, sau đó cắm vào cơ thể hơn 300 người, máu tươi và những mảnh vụn quần áo cứ thể văng ra tứ tung như thể trên đỉnh núi có ai đó đang dùng bảo kim loại điên cuồng bắn về phía họ vậy. Tuy uy lực của những bông tuyết không bằng bảo kim loại, nhưng nếu bị bông tuyết bắn trúng mắt thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị mù, bông tuyết cũng có thể gây ra 100.000 lỗ thủng trên cơ thể mỗi người, dẫn đến sốc mất máu mà chết. Hơn 300 người cứ thế rơi thẳng xuống đất, có người còn có thể lăn lộn kêu rên, có người lại bị bông tuyết cắt trúng động mạch nên nằm im không động đậy gì nữa. Khung cảnh bên dưới vô cùng kinh khủng. Cuối cùng thì thiếu niên trên đỉnh núi cũng cảm thấy bản thân tìm được thứ mình đã đánh mất bấy lâu. Lúc này hắn đã có thể khiến hơn 300 người bị thương chỉ bằng một hơi thở. Gió đêm hoa nở ngàn cây. Cuối cùng rơi rụng như mưa. Sự yên tĩnh trên núi tuyết bị phá vỡ bởi một trận tuyết lở đột nhiên xuất hiện. Máu tươi từ trong thân thể thành viên thần bí nghiệp bộ chảy ra ào ạt, tụ thành dòng suối dưới đỉnh núi. Viên Yurimaki nhìn Khánh Trần đứng dưới ánh mặt trời phun ra một hơi vân khí. Bé thề thật sự là vân khí, thậm chí còn có thể trông thấy cầu vồng dưới ánh mặt trời. Một màn này quả thực đã lật đổ thế giới quan của Maki. Chàng, trong suy nghĩ trước đây, với bé con người rất yếu đuối, chỉ cần bị mép giấy cắt phải cũng có thể rách da. Mà tất cả những gì Khánh Trần làm đêm nay, giống như đã mở ra cho bé một cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Phía sau cánh cửa kia là một diện mạo tươi đẹp hơn của thế giới này. Khánh Trần đứng trên đỉnh núi, lần đột phá hôm nay đã cho hắn một niềm vui mới. Ưu thế lớn nhất của kỵ sĩ chính là mỗi lần hoàn thành sinh tử quan thực lực sẽ tiến vào cấp bậc mới, không cần giống những người khác chờ thực lực tiếp tục chậm chạp tăng trưởng, mà trực tiếp lên đến trạng thái đỉnh phong của cấp bậc đó. Điều này có nghĩa là, trong khoảnh khắc Khánh Trần mới vừa tiến vào cấp B, sẽ lập tức đạt đến đỉnh phong. Từ cấp A trở xuống, rất khó có ai là đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, thế giới này rất công bằng, có ưu thế cũng sẽ có thiếu khuyết. Từ trước đến nay, kỵ sĩ là đại từ tượng trưng cho cá thể có năng lực cường đại, nhưng họ luôn thiếu khuyết năng lực có tính sát thương phạm vi lớn, Lý Thúc Đồng cũng không ngoại lệ. Ví dụ như Trần Vô Địch, vị bán thần đầu tiên được ghi lại trong lịch sử liên bang, nghe nói một chiêu thiên khuynh liền có thể biến kẻ địch trong phương viên 100 mét thành bột mịn. Hoặc ví dụ như bán thần Lý Thần Đàn thuộc hệ tinh thần được ghi chép trong lịch sử liên bang, có thể thôi miên 5.000 người, từng bắt cóc nguyên một lữ đoàn bộ đội bắn đại bác để giết địch. Dựa theo ghi chép về thời khắc tối tăm nhất trước khi bị hủy diệt của nền văn minh nhân loại kỷ nguyên trước, hắn từng hy sinh thân mình, hóa thân thành ý chí của thế giới điều khiển mấy triệu người ngăn cản đại quân trí tuệ nhân tạo trong thời gian nửa ngày, để giữ lại một chút hy vọng sống cuối cùng cho quân Tây Bắc, có thể xưng tụng là hắc cả nhân gian. Hoặc như Hồ Thuyết người sáng lập tổ chức tình báo Hồ Thị, 24 thanh ngọc kiếm có năng lực thu hoạch vô địch trên chiến trường, có thể xưng là máy thu hoạch chiến trường. Nhưng bán thần của tổ chức kỵ sĩ, năng lực đơn đấu thì hiếm thấy đối thủ, nhưng lại không có năng lực lấy một địch ngàn. Trước đây, phương pháp tổ chức kỵ sĩ dùng để bổ khuyết thiếu hụt ở phương diện này chính là dựa vào nhiều người, 12 cao thủ cấp A dẹp Yên Tuyết Sơn Tây Nam dễ như bẩn, còn có thể bắt Phật gia nhà người ta đi giữa thiên quân vạn mã. Hiện tại thì không làm vậy được, mặc dù hạng mức cao nhất của kỵ sĩ càng hùng mạnh hơn, nhưng số lượng lại thưa thớt, đã sớm không còn sự huy hoàng sảng khoái năm xưa. So sánh thử, nếu như một bán thần muốn giữ một tòa thành, phương pháp của những người khác đều là tòa trấn tòa thành này, có địch nhân đến thì tiêu diệt. Mà phương pháp bảo vệ một tòa thành của kỵ sĩ, không phải tòa trấn thành trì, mà là rời khỏi tòa thành kia, giấu mình trong các thành phố. Khiến cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ hậu quả khi bị kỵ sĩ ám sát, báo thù. Nói một cách đơn giản, chính là lúc tác chiến theo phương thức vây công, kỵ sĩ không thể lấy cứng đối cứng như các bán thần khác. Nhưng chân khí kỵ sĩ thể lỏng xuất hiện trong cơ thể Khánh Trần, khiến tương lai của hắn xuất hiện biến số cực lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của tổ chức kỵ sĩ, có một kỵ sĩ vừa được đổ đầy thanh thuộc tính, còn có được kỹ năng sát thương trong phạm vi lớn. Lúc này, Khánh Trần ở cấp B đỉnh phong, liền có thể sát thương hơn 300 người trong phạm vi trăm mét. Nếu lên đến cấp A, một hơi vân khí sợ là có thể giải quyết kẻ địch dễ như trở bàn tay. Lần này, một hơi vân khí liền hao hết tất cả chân khí kỵ sĩ trong cơ thể hắn. Nếu đến cấp A, năng lực chiến đấu còn có thể cường hãn hơn một chút. Duy chỉ có một điểm đáng tiếc là, Khánh Trần phát hiện mình lại mở khóa gian, nhưng lôi đình bên trong thân thể lại không tấn thăng cùng một lúc. Chẳng lẽ muốn hắn phải nhận lấy kích thích tinh thần lần nữa? Có lẽ còn có một cách khác, chính là tiếp tục hoàn thành sinh tử quan, tiếp tục khiêu chiến cực hạn phóng thích tiềm lực. Khi tiềm lực cứ lần lượt phóng thích không hoàn chỉnh, thì sẽ trở về tình trạng ban đầu. Vì tu hành không thể phóng thích tiềm lực của hắn một cách hoàn toàn, cuối cùng sẽ tích lũy sức mạnh cho lần thức tỉnh tiếp theo. Khánh Trần không nóng lòng đi thu hoạch chiến trường, mà ngồi trên đỉnh núi, móc từ trong túi ra một con dao găm, bình tĩnh khoét viên đạn khảm trong cơ đùi ra. Cũng chờ đợi chân khí kỵ sĩ chậm rãi khôi phục. Diên Yurimaki nhìn một màn này, cũng cảm thấy đau, nhưng Khánh Trần thậm chí không hề nhíu mày. Bỗng nhiên cô bé nghĩ, anh trai này đã từng trải qua cái gì mới có thể thản nhiên đối mặt với đau đớn như vậy. Cô bé biết có lẽ đó cũng là những gì bé phải trải qua trong tương lai. Trên núi, tiếng kêu rên không dứt. Diên Yurimaki bỗng nhìn về phía Khánh Trần, khẩn trương hỏi, anh ơi, về sau ta cũng phải đi chuồng heo à? Khánh Trần dở khóc dở cười, ở tình cảnh này, vậy mà cô bé lại chỉ chú ý mỗi chuyện này. Hắn thành thật nói, ngươi cũng phải đi. Trên mặt bé con hiện ra vẻ đấu tranh dữ dội, cuối cùng cái đầu nhỏ cúi xuống, vậy được rồi. Khánh Trần tiếp tục điều chỉnh hô hấp, dopamine do hô hấp thuộc sinh ra nhanh chóng dỗ dành thần kinh của hắn, thậm chí có thể làm cho thân thể triệu tập tất cả năng lượng để khép vết thương lại. Hắn không để ý đến người của thần bí nghiệp bộ, để mặc bọn chúng kêu thảm. Bắt đầu từ khi gặp phải đàn sói, hắn liền không ngừng kiềm chế, ẩn nhẫn. Đến hôm nay, một hơi vân khí phá hết ngăn trở, cũng nên thu chút lợi tức rồi. Nhưng Khánh Trần cũng không có sở thích tra tấn kẻ địch, đơn giản chỉ vì sau khi kinh lịch sinh tử quan, lại leo lên đỉnh núi hai lần, còn một hơi thổi hết chân khí, trên đùi còn bị thương. Thực sự hơi mỏi mệt. Hơn 300 kẻ địch kia hẳn là chỉ chết mười mấy người, nói không chừng những người khác vẫn còn chút sức lực để quyết tử phản công. Cho nên Khánh Trần muốn từ từ để tất cả những người này chết hẳn. Lúc này, Takeda Haido chậm rãi đứng dậy trong đất tuyết, hắn không có dũng khí để tiếp tục leo núi, quay người liền chạy xuống núi. Hắn đoán được một việc, Jin Dai khống chế sức mạnh của người du hành thời gian Nhật Bản rất nghiêm ngặt, căn bản không tồn tại cao thủ siêu cấp giấu mình gì đó. Ở nơi rừng núi hoang vắng đột nhiên đụng tới loại người du hành thời gian cấp bậc có thể xưng là người được ông trời lựa chọn này, xác suất cao chính là vị Joker mà cả tổ chức đang tìm. Hắn đụng tới loại nhân vật này, thua không mất mặt, nhưng hắn nhất định phải truyền tin này về. Thế nhưng, không đợi hắn chạy được hai bước, đã thấy Khánh Trần ở trên đỉnh núi, dùng một chút chân khí kỵ sĩ vừa mới khôi phục được, bắn ra một mảnh bông tuyết đánh xuyên qua gáy Takeda Haido. Khánh Trần tiếp tục chờ đợi, chờ một thành viên thần bí nghiệp bộ nào đó thụ thương không nghiêm trọng đứng lên, sau đó dùng chân khí kỵ sĩ vừa mới khôi phục tặng hắn vài bông tuyết. Tự như trò chơi đánh chuột chuỗi, con nào thò đầu ra liền đánh con đó. Jin Yurimaki nhìn một màn này, đột nhiên hỏi, anh ơi, sắp tới chúng ta đi đâu? Khánh Trần trầm mặc một lúc rồi nói, nếu như tương lai, người rất khó quay lại vùng đất này thì ngươi muốn làm gì? Cô bé con cúi đầu suy nghĩ thật lâu, chỗ chúng ta muốn đi rất xa à? Vậy ta có thể đi thăm mẹ của ta một chút không? Hờ. Khánh Trần nhìn về phía Diên Yurimaki. Bé con nhẹ nhàng nói, mặc dù mẹ đã bỏ đi, nhưng bà nội nói mẹ cũng là bất đắc dĩ, mẹ còn có cuộc đời của mình. Ta không trách mẹ, chỉ là muốn đi xem bây giờ mẹ sống có tốt không, chỉ cần đứng xa xa nhìn một chút. Đương nhiên, nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi, thì quên đi, ta có thể không tới thăm mẹ nữa. Khánh Trần nắm một cục tuyết từ dưới đất lên, nhét vào miệng, dùng nhiệt độ trong miệng chậm rãi hòa tan nó ra làm nước uống. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, kỳ thật cảnh ngộ của ta và ngươi không khác nhau lắm, nhưng ngươi buông bỏ sớm hơn ta. Ta và ngươi đi Hokkaido một chuyến, nhìn xong rồi quên đi nhé. Mấy tiếng sau, rốt cuộc Khánh Trần cũng đứng dậy đến gần diệt khẩu, đợi cho Khánh Trần xác nhận toàn bộ thành viên thần bí nghiệp bộ đều đã chết hết, mới nắm tay Maki đi xuống núi Okuhaka. Hắn không về Shiraka. Go nữa. Người của thần bí nghiệp bộ sẽ nhanh chóng đổ đến nơi này, bọn chúng sẽ phát hiện thi thể trên núi tuyết, đó là bài học Khánh Trần để lại cho chúng. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Trên thực tế, phản ứng của thần bí nghiệp bộ còn nhanh hơn Khánh Trần dự tính. Tối hôm qua, trước khi Takeda Haido từ Shiraka Go tiến về núi tuyết, đã sớm báo cáo chuyện ở đó lên. Đến khi phát hiện đội tiên phong xe hư người chết, lại báo cáo lần nữa. Cho nên thần bí nghiệp bộ đã biết bọn họ gặp phải phục kích. Bây giờ đám người Takeda Haido đã mất liên lạc gần 10 giờ, đồ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện. Mà mấu chốt nhất là, thần bí nghiệp bộ nhanh chóng đổ mọi hiềm nghi về Joker, bọn chúng gần như xuất động một nửa binh lực tại trụ sở thành phố Osaka, dự định tiến hành phong tỏa toàn bộ Hida Takeyam, thề phải tìm cho ra vị cao thủ thần bí này. Cao thủ thần bí nghiệp bộ cũng tập hợp rất nhanh. Chúng trèo lên núi Okuhaka, sau đó liền nhìn thấy tình cảnh khiến người ta khiếp sợ kia. Hơn 300 người mình đầy thương tích nằm trong tuyết động, quần áo trên người, làn da, gần như không bộ phận nào còn nguyên vẹn. Tổng cộng 361 người, trong đó có 270 người chết vì mất máu quá nhiều. Căn cứ hình dạng thi thể, có người phán đoán họ bị người đối diện dùng thủ đoạn quỷ dị đã thương trong nháy mắt, bởi vì lúc họ ngã xuống, đội hình không hề rối loạn. Chuyện này khiến người ta chấn kinh. Có người hoài nghi, Joker kia thậm chí có thực lực cấp A, nếu không thì không đủ để làm tất cả những chuyện này. Lần này thần bí nghiệp bộ thật sự hơi lúng cuống, nếu một cấp A quyết tâm chơi trò ám sát tại lãnh địa Jindai, thì phải tổn thất bao nhiêu lực lượng mới có thể giết chết tên cấp A này. Cái giá quá lớn. Không được, không thể để cho tên Joker này có cơ hội trở lại thành phố, họ nhất định phải bóp chết người này trong dãy núi Hida Takeyam. Trong thời gian một ngày, mấy ngàn người du hành thời gian ở thành phố Tokyo, Osaka, Kobe tổ chức lái xe tiến về phía bắc, trung, nam của Hida Takeyam. Bọn chúng định phong tỏa toàn bộ dãy núi. Nhưng ngay khi thần bí nghiệp bộ tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực để truy tìm Khánh Trần, Jin Yurimaki ở Hida Takeyam. Trụ sở ở thành phố Osaka bỗng nhiên truyền đến tin tức. Tuấn quốc thất sĩ miếu mai táng hài cốt 7 tên tội phạm chiến tranh trên đỉnh núi Sangansen ở quận Aichi. Ba đền thờ Togo hay Haichirio, kẻ cướp đoạt đặc quyền Đông Bắc từ Tây nước Nga. Đền thờ Isonokima thờ phụng Yamashita Tomoki Sam lược bắt bình sau biến cố cầu Lư Câu. Chùa Quan Âm Can Nông cung phụng đao phủ Matsui Aiwan tàn sát Nam Kinh. Cơ hồ trong cùng một lúc bị người ta đặt bom nổ tan tành. Nếu như nói đền thờ Tokyo bị nổ lần trước chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, là hành vi tự phát của người du hành thời gian của Lý Thị, Khánh Thị sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy lần này, chính là sự kiện được mưu tính trước có tổ chức có kỷ luật. Những địa phương này vốn có thần bí nghiệp bộ trấn thủ, nhưng vì sự kiện Hida Takeyam khiến chúng buộc phải điều người ở những nơi đó đi. Thế là, có người phụ trách hấp dẫn nhân lực đến Hida Takeyam, có người phụ trách nổ bom thật chính xác. Hai người Quý Quan Á và Tư Niên Hoa, làm người phụ trách của Lý Thị, Khánh Thị ở thế giới ngoài, kỳ thật sớm đã bị Nhật Bản hạn chế nhập cảnh. Sở dĩ lần này, hai người bọn họ mạo hiểm lén qua, tự mình chỉ huy mọi chuyện, chính là vì giờ khắc này. Lúc trước hai người tìm tới biệt thự Bạch Trú, hỏi Khánh Trần cần phối hợp như thế nào, kỳ thật Khánh Trần cũng chỉ giao phó chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân lần này Khánh Trần muốn tới Nhật Bản hoàn thành sinh tử quan. Hắn nguyện ý lấy thân làm mồi. Chuyện hơn 10 đền thờ trong cùng một lúc bị người ta phá hủy liền nhanh chóng truyền về nước. Loại tin tức nóng sốt mức độ này tuyệt đối không kém hơn lần Tư Niên Hoa, Quý Quan Á đặt bom ở đền thờ. Chỉ là chuyện đã xảy ra một ngày, trên Internet vẫn không có ai biết rốt cuộc là ai làm. Mà điều khiến mọi người thấy lạ là, lần trước sau khi Trương Kính Văn tập kích đền thờ ở Tokyo, thần bí nghiệp bộ ở Nhật Bản đã tăng cường hệ thống phòng ngự của tất cả đền thờ. Cơ hồ tất cả đền thờ thờ phụng tội phạm chiến tranh đều có rất nhiều người du hành thời gian trấn thủ. Cho nên điểm kỳ lạ ở ngay đây, vì sao người phá hủy đền thờ lần này lại thành công dễ dàng như vậy? Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là, rốt cuộc là ai làm? Quá ngầu rồi. Trong nhóm trò chuyện của Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương, lần này đám quỷ xâm lược thảm rồi, chúng cung phụng, đến thăm viếng những tên tội phạm chiến tranh như quân thần. Trong nhóm có ai biết, rốt cuộc là vị hảo hán nào làm không? Sơn Thành Lạc Tử Kê, không cần đoán già đoán non, xác suất lớn vẫn là người du hành thời gian dưới trướng Lý Thị, Khánh Thị làm. Dù sao bọn họ đã làm hơn một lần, người của bọn họ trốn ở Nhật Bản, Cao Ly cũng khá đông. Vị này là người phát ngôn của tổ chức Bào Ca ở Trọng Thành. Kiến Thủ Thanh, liệu có khả năng là Cửu Châu làm không? Họ có nhiều người ở hải ngoại. Vị này là người đại diện cho tổ chức Hồng Tán Tán ở Côn Thành. Sơn Thành Lạc Tự Kê, hẳn là không phải, mặc dù ở hải ngoại Cửu Châu cũng khá là bá đạo, nhưng làm việc vẫn theo khuôn phép. Lần này cảm giác không giống cho lắm, không nói đạo lý gì hết đã cho nổ luôn đền thờ. Giác đột nhiên, tới đây, phổ cập khoa học cho sắp nhỏ mới nhập học đây, người phụ trách người du hành thời gian dưới trướng Lý Thị tên là Quý Quang Á, người phụ trách người du hành thời gian dưới trướng Khánh Thị thì là Tư Niên Hoa, hai vị này đều gần như là người được trời lựa chọn, chính là loại người vừa xuyên qua đã trực tiếp mang cấp bậc. Ví dụ như Trịnh Lão Bản, Hà Lão Bản. Giác, hiện tại, hai người bọn họ đúng là đang ở Nhật Bản, chuyện này cũng đúng là do họ bày kế. Nhưng các ngươi không biết, sở dĩ họ có thể thành công là bởi vì có người đơn thương độc mã giết hơn 400 người của Jindai trong vòng một đêm tại dãy núi Hida Takeyam ở Nhật Bản, khiến cho Jindai không thể không huy động tất cả nhân viên vốn dùng để trấn thủ đền thờ, kéo lên trên núi bao vây chặn đánh hắn ta. Giác, bây giờ thần bí nghiệp bộ của Jindai chia thành 10 nhóm tìm kiếm ở Hida Takeyam, kết quả bị hắn mang theo một cô bé con, trong vòng một ngày giết luôn 3 nhóm tìm kiếm, đi xuyên qua như không, vẫn tiếp tục đi thẳng hoàn toàn không có ý định lẩn trốn, ta nguyện tôn xưng người này là mãnh phu đương thời. Giác, ối cha mẹ ơi! Đây là ta giúp các ngươi bổ sung vài lời cảm thán. Sấm Vương, Huyễn Vũ, ai bảo ngươi giúp chúng ta bổ sung lời cảm thán, ngươi bớt đùa giỡn nhố nhăng được không? Nhưng trâu bò thì vẫn là trâu bò. Tất cả mọi người trong nhóm thực sự kinh dị với hành động của mãnh phu này, trong vòng một đêm giết chết hơn 400 tên thành viên Jindai, còn mở ra 3 con đường thoát thân lúc bị bao vây chặn đánh. Thử tưởng tượng, họ có thể làm được sao? Chỉ sợ cái đêm bị hơn 400 người truy sát đã chết mất rồi, làm gì phát sinh nhiều chuyện sau đó như vậy? Hải Thành Ngô Ngạn Tổ bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Giác, bởi vì trong đầu ta có trí tuệ. Hải Thành Ngô Ngạn Tổ, thì liên quan gì, vậy ngươi có biết rốt cuộc người này là ai không? Giác, không biết, đoán chừng ngay cả Jindai còn không biết. Nhưng ngươi để ý xem, trong nhóm này Bạch Trú có nhiều người như vậy, nhưng hôm nay lại chẳng có ai ra tâm sự, theo phản ứng này, ta cảm thấy rất có thể là người của Bạch Trú. Người trong nhóm trầm mặc hồi lâu, đây cùng lắm chỉ có thể coi là suy đoán, bình thường giá thích nhất là kéo người Bạch Trú ra làm đề tài nói chuyện phím, cho nên suy đoán này không chứng tỏ được gì. Nhưng vào lúc này, Sấm Vương đột nhiên hỏi, hắn có thể còn sống trở về không? Liệu chúng ta có thể làm chút gì? Giác, trước mắt thì chẳng làm được gì, dù sao nơi đó là Nhật Bản, mà thực lực của ngươi cũng kém xa vị này. Nếu ngươi tùy tiện đi qua, nói không chừng người được cứu viện đã về nhà đi ngủ rồi, mà ngươi còn lang thang ở Nhật Bản. Sấm Vương, thực lực của ta thế nào? Ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết, liền có thể phán đoán thực lực của ta à? Giác, ta cảm thấy, xem ra trước mắt hắn cũng không quá nguy hiểm, trừ phi 7 người được ông trời lựa chọn của Nhật Bản đích thân xuất thủ. Nhưng 7 người này trước mắt còn rất cẩn thận, cũng chưa ai ra tay. Dù sao cũng không có ai thăm dò rõ ràng rốt cuộc người này đã đạt đến cấp bậc gì, ngộ nhỡ đi truy sát lại mất luôn cái mạng thì không tốt lắm. Để xem trong đám bọn chúng có ai dám lấy mạng ra cược không? Thanh Bảo, mấy người được ông trời lựa chọn của Jindai hẳn là đều đã bị đoạt xá, trong đó có 5 người còn là âm dương sư hàng thật giá thật ở thế giới trong, bên người còn có Shikigami hùng mạnh đi theo. Lúc này, vật cấm kỵ Ace 999 đã có người được ông trời lựa chọn của Nhật Bản xuất phát, đoán chừng sẽ nhanh chóng đụng độ với vị kia. Jindai nhận lấy sỉ nhục lớn lao, nhiều đền thờ bị phá hủy cùng lúc đã làm dao động căn cơ tín ngưỡng của chúng, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Cuộc truy sát chỉ vừa mới bắt đầu. Sấm Vương nhịn không được hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Giác Uể Oải trả lời, chịu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bây giờ Nhật Bản cũng phong tỏa biên giới, tất cả thuyền trở về đại lục đều sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, thậm chí dùng tới máy dò sinh mệnh chúng mang từ về thế giới trong về. Cho nên, dù hắn có thể mở đường máu ra khỏi Hida Takeyam, thì 8 phần cũng sẽ bị bao vây ở Nhật Bản một thời gian. Đối với vị mãnh phu kia, đó sẽ là một trận ác chiến. Kỳ thật, trong nhóm chỉ có một số ít người là biết thân phận của vị mãnh phu kia. Ví dụ như Hà Kim Thu, Trịnh Viễn Đông. Mà bọn họ rất rõ ràng, thời gian diễn ra trận chiến không chỉ mỗi lần trở về này, thậm chí còn kéo dài đến lần xuyên không sau. Người đang bị truy sát kia, mượn danh báo thù những chuyện đã qua để lột xác. Nếu không vượt qua điểm mấu chốt này, có lẽ sẽ mất mạng. Nhưng nếu quả như hắn thực sự vượt qua được, e rằng thiếu niên kia sẽ trở thành một sự tồn tại khiến cho hầu hết người du hành thời gian trong nước phải kính ngưỡng, ngước nhìn. Giác đột nhiên, đúng rồi, các ngươi có chú ý tin tức gần đây không? Dường như có người không phải người du hành thời gian đã bắt đầu thức tỉnh. Giữa vùng núi Hida Takeyam, thân ảnh của một thiếu niên cõng theo một cô bé con, nhảy ra khỏi núi non trùng điệp. Với tố chất thân thể khánh trần sau khi tấn thăng cấp B đỉnh phong, giúp hắn đi lại ở đây như dẫm trên đất bằng. Tổng cộng thần bí nghiệp bộ thành lập hơn 10 nhóm tìm kiếm trong Hida Takeyam, kết quả trong thời gian một ngày đã bị hắn giết mất 3 nhóm. Chỉ cần mấy vị người được chọn của thần bí nghiệp bộ không dám ra tay, vậy sẽ không ai có thể ngăn cản khánh trần lúc này. Bé con nằm trên lưng Khánh Trần, lúc đầu thấy anh trai bay vọt trong núi còn hơi sợ sệt, sau khi quen dần lại biến thành phấn khích. Anh ơi, lúc nào ta mới có thể giống như ngươi? Diên Yuvimaki hỏi. Khánh Trần trả lời, vẫn còn sớm, mấy năm này ngươi chỉ có thể rèn luyện thân thể trước, sớm nhất cũng phải đợi đến năm 1-2 tuổi mới bắt đầu tu hành. Trong 3 năm này, ngươi ngoan ngoãn đi học cho ta. Ồ, mộng đẹp của Diên Yuvimaki tan vỡ, bé còn tưởng rằng mình sẽ sớm có thể tu hành. Việc này khiến bé hơi thất vọng. Khánh Trần cũng không có lừa bé, dù sao khiêu chiến sinh tử quan rất cần tố chất thân thể, nếu không đủ sức mạnh thì sinh tử quan nào cũng khó. Nếu như kiên trì huấn luyện 3 năm, thì nhiều nhất cũng chỉ bắt đầu khiêu chiến dạng sinh tử quan như nhảy cầu từ độ cao 70 mét, cũng chính là cửa tuyệt đối tín nhiệm này. Nhưng điều Khánh Trần chưa nói, đó là hắn biết khu ấm kỵ chi địa có những thứ thần kỳ, ví dụ như ăn 9 con long ngư có thể tăng cường xương cốt, hoặc như liên tục uống cảnh sơn trà có thể sáng mắt. Khu cấm kỵ nhất định còn có những thứ có thể tăng cường sức mạnh cơ bắp, trợ giúp bé con sớm có được tư cách khiêu chiến. Ngay lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ đạp xe trên lưng núi, Khánh Trần phát hiện một việc, viên đạn bắn trúng bắp đùi hắn lẽ ra phải xuyên qua xương đùi, ít nhất cũng phải tạo thành một chút nứt xương. Nhưng trên thực tế, dù hắn triển khai nghịch hô hấp thuật, cũng không hề ảnh hưởng đến sự cải biến mà chính con long ngư mang tới cho xương cốt hắn. Cho nên đạn bắn vào xương, căn bản không gây ra bất cứ thương tổn gì cho xương cốt. Việc này chứng minh sự tăng trưởng mà đồ ăn trong khu cấm kỵ tác động lên thân thể kỵ sĩ không ảnh hưởng đến khiêu chiến. Khánh Trần thậm chí muốn sau khi xuyên qua thoát khốn được rồi thì trước tiên phải đi khu cấm kỵ số 002, xem Len Ken chuẩn bị cho hắn đồ ăn thần kỳ gì. Nếu có cơ hội, hắn sẽ mang một chút đồ ăn từ thế giới trong trở về, xem có giúp các thành viên bạch trú cải biến thể chất được không. Ít nhất, hắn cũng biết long ngư ở đâu, để cải thiện thể cốt của thành viên bạch trú, vớt vài con long ngư cũng không quá đáng chứ. Lý Khác cũng còn thiếu một con mới có thể hoàn thành việc lột xác xương cốt. Khánh Trần không có ý định nói chuyện này cho Maki Chan quá sớm, chỉ hỏi, trước đây tâm nguyện lớn nhất của ngươi là gì? Hắn cảm thấy mình như đang đi trên con đường cũ của Lý Thúc Đồng, những thứ mà sư phụ từng cho hắn lúc trước, bây giờ hắn cũng muốn cho cô bé này. Nhưng bé con cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nằm trên lưng Khánh Trần thấp giọng, bí mật. Nhưng đúng vào lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên dừng bước, đứng sừng sững tại một chỗ trên đỉnh núi. Phóng mắt về xa, trên ngọn núi đối diện có một người thanh niên đang đứng, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ mặc kimono xanh đỏ giao nhau, cúi thấp đầu. Hai tay người phụ nữ buông xuống bên người, lộ ra bàn tay trắng bệch như tuyết. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, người phụ nữ này gương mặt như vẽ, đẹp như người ở trong mộng mới có. Nhưng đôi mắt nàng lại có màu đỏ ngòm, trong con mắt kia không có chút tình cảm nào, bên cạnh nàng, có lá phong màu đỏ xuất hiện từ hư không, rơi lả tả. Diên Yurimaki nằm trên lưng Khánh Trần cẩn thận từng ly từng tí. Anh ơi, sao gì này trông giống như là Momijia trong truyền thuyết? Hồng Diệp Thú là đại yêu quái có tên trên bách quỷ dạ hành đồ của Nhật Bản. Trong truyền thuyết, Momijia nguyên danh Ngô Diệp, bị thiên ma vương thứ 6 nhập vào người trở thành yêu quái. Mà bây giờ thứ họ nhìn thấy, chỉ sợ là Shikigami trong truyền thừa của Jindai. Đây là truyền thừa chính thống nhất của Jindai, nghe nói vị lão tổ tông thâm cư không ra ngoài kia của Jindai có 12 đại yêu hộ thân, mỗi lần xuất hiện màn trời đều âm trầm, tựa như bách quỷ dạ hành. Trong Jindai, chỉ có cực ít người có thể nhận được truyền thừa này, rất khó tu hành. Lúc này, Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi, đừng kêu nàng là gì, gọi như vậy sẽ làm bối phận chúng ta thấp xuống. Hả? Diên Yurimaki không nghĩ tới, Khánh Trần lại đi chú ý chuyện này. Khánh Trần cõng cô bé đứng trên đỉnh núi phương Bắc, thanh niên trẻ tuổi thần bí kia cùng Momijia lại đứng trên ngọn núi đối diện, đối mặt với họ. Giữa hai bên là thung lũng và khe núi, nhưng cảm giác áp bách lại khiến cho không khí giữa hai ngọn núi như cô đặc lại. Người trẻ tuổi cao khoảng 1m7, mà Momijia thì cao hơn hắn cả một cái đầu, trông cao lớn lạ thường. Bộ kimono xanh đỏ giao nhau kia giống như áo cưới, nhưng lại rất tả tơi. Âm Dương Sư là một truyền thừa tu hành đặc biệt thần bí trong liên bang, chỉ mình Jindai có. Gia tộc Jindai luôn bị liên bang lên án, nhưng các tập đoàn khác phải thừa nhận một chuyện, đó chính là trong phương diện bảo tồn văn hóa, truyền thừa của mình, Jindai quả thực hơn xa các gia tộc khác. Đối với việc bảo hộ truyền thừa và văn hóa, bọn họ thậm chí đạt đến trình độ bướng bỉnh, điên cuồng. Cho nên, trong gia tộc Jindai kỳ thật vẫn luôn có hai nhánh truyền thừa tu hành. Một nhánh là mạch của gia chủ, dùng hô hấp thuật đặc biệt phụ trợ, giống như chuẩn đề pháp thích hợp tu hành trong quân đội. Một nhánh khác là truyền thừa âm dương sư của lão tổ tông Jindai, chỉ một ít người có thể tu hành, nhánh này phụ trách cúng tế trong gia tộc. Nhóm âm dương sư rất ít xuôi nam, phần lớn thâm cư không ra ngoài, người ngoài cũng không biết nhiều về họ. Ngay cả trong tổ chức tình báo hồ thị, tình báo về âm dương sư cũng đều là một chút tư liệu cơ bản, còn có một số tin đồn thú vị. Dựa theo lý giải của tổ chức tình báo hồ thị, sở dĩ số lượng âm dương sư ít là vì số lượng Shikigami có hạn, quá ít để phân chia. Căn cứ theo số Shikigami đã từng xuất hiện của gia tộc Jindai, thì tổng số Shikigami vào khoảng 330.430, mỗi một Shikigami đều là độc nhất vô nhị. Ngụ ý là, giả dụ như Shikigami chỉ có 430 vị, vậy thì... Nếu như hiện tại, 430 Shikigami đã biết đều được triệu hoán xong, như vậy cho dù người kế tiếp có tu hành truyền thừa này, cũng phải xếp hàng chờ lãnh Shikigami. Âm dương sư mà không có Shikigami, chỉ chẳng khác gì bộ binh cao cấp. Mà từ trước đến nay tuổi thọ của siêu phàm giả rất dài, có khả năng chờ đợi ròng rã hơn 100 năm. Cho nên, truyền thừa này nhất định không thể để quá nhiều người tu hành, vì không thể chia của đồng đều. Trong tư liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị, người tu hành truyền thừa này đạt tới cấp C mới có thể triệu hoán Shikigami đầu tiên trong cuộc đời mình. Cấp B, có thể đồng thời có được 3 vị. Cấp A, có thể đồng thời có được 6 vị. Lúc cấp S, có thể đồng thời có được 12 vị. Âm dương sư Abenosemi nổi danh nhất chính là người đồng thời có được 12 Shikigami, cho nên thực lực Abenosemi phải đối ứng với bán thần cấp S. Nghĩ tới đây, Khánh Trần suy tư, liệu gông xiềng thế giới ngoài có phải đã từng mở ra không? Thế giới thần Phật đầy trời kia kỳ thật đã từng tồn tại, chỉ là về sau chẳng biết tại sao lại điêu linh. Nếu không phải vậy, vì sao chuẩn đề pháp của thế giới trong, thế giới ngoài lại giống nhau như đúc? Mấy năm trước khi Jindai mới tới mảnh đại lục này, gia tộc Jindai vì gia tăng ố lượng âm dương sư, cưỡng ép phân phối Shikigami một cách công bằng. Ví dụ như cấp B mặc dù có thể đồng thời có được 3 Shikigami, nhưng gia tộc mệnh lệnh tất cả âm dương sư cấp B đều chỉ có thể triệu hoán một Shikigami. Cứ như vậy, số lượng âm dương sư cấp B có được Shikigami liền có thể tăng gấp 3. Nhưng về sau âm dương sư bị Tần Sên cầm đầu tổ chức kỵ sĩ là một đợt tấn công, Jindai chợt phát hiện ra một vấn đề, năng lực tác chiến cá nhân của tổ chức kỵ sĩ quá mạnh, chúng phân tán Shikigami còn dễ xảy ra chuyện hơn. Jindai vốn là muốn người người chia đều, mỗi bát nước đều giữ thăng bằng, lại phát hiện thiếu chút nữa tất cả bát chén gì đó đều bị kỵ sĩ đập. Cho nên chúng cần đội quân tinh giản hơn, sức mạnh cường đại hơn để đối mặt với quân đoàn kỵ sĩ 12 người. Về sau Jindai liền dùng chính sách tinh binh, tất cả đại cao thủ đều triệu hồi đủ số lượng Shikigami, triệu hoán đến mức cao nhất mà bản thân có thể tiếp nhận. Có thể triệu 3 vị liền triệu 3 vị, có thể triệu 6 vị liền triệu 6 vị. Cho nên, Khánh Trần nhìn chung quanh, vị người được chọn này dám chặn đường, ít nhất cũng phải cấp B, mà nếu như người được trời lựa chọn này thật sự đã bị đoạt xá ngược lại, như vậy bên người ít nhất cũng phải có 3 Shikigami. Hắn đã thấy Momijia, 2 Shikigami, còn lại có thể ở đâu? Khánh Trần nhìn ra sau, bên trái mình, quả nhiên, trên đỉnh núi có một con hồ ly màu đỏ như lửa, bàn chân đầy lông tơ dẫm trên một ngọn lửa màu xanh. Hắn từng nhìn qua đồ giám bách quỷ dạ hành của Hồ Thị, trước tiên liền nhận ra Shikigami Kitsumbi xếp hạng 191. Lại nhìn ra sau chết về mé phải, trên đỉnh núi có một con khỉ nhỏ kỳ quái đang vò đầu bứt tai. Toàn thân khỉ nhỏ màu trắng, thân thể chỉ có 1 mét, hai tay lại lớn như hai cái chiên đồng. Đây là Shikigami Yamawa xếp hạng 317. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi kia, cao giọng cười nói, thân phận địa vị cũng không thấp, sao dám đến đây mạo hiểm. Giọng nói truyền ra thật xa, người trẻ tuổi nghe Khánh Trần nói vậy, liền nhíu mày, hắn tự mình đến đây, thiếu niên không chỉ không hề hoảng hốt còn cho rằng hắn đang mạo hiểm. Loại cảm giác này không tốt lắm. Jin Yurimaki nằm trên lưng Khánh Trần nhỏ giọng hỏi, anh ơi, hắn lợi hại không? Khánh Trần nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, Maki. Cha ngươi nhớ kỹ, hiện tại dưới cấp A, ta không có đối thủ. Hờ. Bé con nghe không hiểu, ngay cả cái gì là cấp A, cấp B cô bé cũng không biết. Anh ơi, người nói chuyện nhỏ giọng như vậy làm gì? Ta ít khi tự đề cao mình nên hơi xấu hổ. Khánh Trần cười nói. Jin Yurimaki, nhưng Maki. Chàng cũng nhớ kỹ một câu, ừ, anh trai không có đối thủ. Sở dĩ Khánh Trần biết người trẻ tuổi này thân phận quan trọng, vì tổ chức tình báo Hồ Thị từng ghi chép Momijia là đại yêu ma xếp hạng thứ 9, không phải âm dương sư bình thường có thể sử dụng. Nói đến đây, liền phải nói đến trò đùa của tổ chức Hồ Thị dành cho những dị năng giả. Giống như Ương Ương từng nói, năng lực của dị năng giả rất cổ quái kỳ lạ, có một số người trời sinh đã là nhân vật trung tâm, lại có một số người sinh ra đã là giả quái, chỉ có thể thêm điểm vào thanh kinh nghiệm cho những người khác. Cho nên Hồ Thị từng tiện tay tập hợp những năng lực hiếm thấy, ví dụ như năng lực dù ai cũng phải rung đùi không thể ngăn cản, hoặc ví dụ như năng lực cứ đưa bàn tay xuống mặt bàn tất sẽ sờ trúng kẹo cao su. Trong đó, Hồ Thị lại tiện tay thêm một chuyên đề tập hợp những Shikigami cực kỳ phế vật. Ví dụ như Shikigami Atheth. 330 Sakabaria, vốn chỉ là một cây trụ, bởi vì thợ thủ công đặt nó sai vị trí mà sinh lòng oán hận, cho nên chỉ có thể giết người ở nơi phòng ốc xây dựng sai kết cấu. Ví dụ như Shikigami Atheth. 92 Ubun, là phụ nữ do có con bị chết yểu oán hận chất chứa mà biến thành, bởi vì đứa con chết vào cuối tháng 7, cho nên hàng năm chỉ có tháng 7 và tháng 8 đi ra giết người, bắt cóc trẻ em. Ví dụ như Shikigami Atheth. 81 Ameona, vào ngày mưa nàng sẽ đứng trong mưa, nếu có người đi hỏi nàng có cần dù không, nàng sẽ giết chết người hỏi. Mấy trường hợp trên cũng còn tính là khá bình thường, bên trong đồ giám bách quỷ dạ hành của Hồ Thị cũng ghi chép lai lịch của bọn chúng, còn có số lần chúng xuất hiện, các đời chủ nhân là ai. Phía sau còn có một số đối tượng tương đối hiếm thấy. Ví dụ như Shikigami Atheth. 329 đạo thành tự chung, có thể khiến người ta quên hết phiền não, một lòng chỉ muốn làm hòa thượng. Ví dụ Shikigami Atheth. 328 Yashiki Washa, không có năng lực gây thương tích gì, tâm tính thiện lương, có thể giúp đỡ âm dương sư trong con, chơi với trẻ em. Ví dụ Shikigami Atheth. 327 Nekomata, mọc ra hai cái đuôi, am hiểu bắt chuột. Cho nên, giữa các Shikigami có sự khác biệt rất lớn, loại xếp hạng thứ 9 thiên ma vương thứ 6 như Momijia này, không cần bất kỳ lý do gì vẫn có thể giúp âm dương sư giết người. Có một số lại chỉ có thể làm chút việc nhà, hoặc mấy chuyện không đầu không đuôi. Phải biết, âm dương sư triệu hoán Shikigami là ngẫu nhiên, sau khi triệu hoán không cách nào thay đổi, nếu như một âm dương sư cấp B đồng thời tập hợp đủ tam đại Shikigami đạo thành tự chung, Yashiki Washa, Nekomata thì người này coi như đã bị phế. Nếu như là chơi game online, tài khoản này chơi không nổi nữa rồi. Loại âm dương sư này, Jindai sẽ đưa họ vào trong đền thờ trở thành đại tế sư, cũng không để họ tham dự chiến đấu, sợ bọn họ xảy ra chuyện gì, lại thả những Shikigami hiếm thấy này về lại ao thẻ bài. Jindai gọi nơi quy tụ Shikigami là thần kiều, mà người ngoài thì trực tiếp gọi là ao thẻ bài. Dần dần, mọi người cảm thấy cách xưng hô ao thẻ bài này càng thêm hình tượng. Đương nhiên, cũng có âm dương sư cực kỳ hung mãnh. Ví dụ như vị lão tổ tông kia của Jindai, hắn đồng thời nắm giữ Atheth. 002 Suten Duri, Atheth. 005 Kiêu Cao, Atheth. 006 Hania, Atheth. 007 Otengu, Atheth. 012 Ngưu Đầu La Sát, Atheth. 019 Hiop. Những Shikigami này đều là Shikigami có sức chiến đấu hùng mạnh lại không có hạn chế chiến đấu hiếm thấy gì. Trong tư liệu Hồ Thị từng bình phẩm vui rằng, đây là cực phẩm mà lão tổ tông Jindai phải tẩy tủy không biết bao nhiêu tài khoản mới tẩy ra được. Hơn 100 năm trước, khi Jindai nắm giữ được kỹ thuật đoạt xá tiếp nhận tế bào thần kinh, một khi âm dương sư đoạt xá người khác, lại chém chết cơ thể đã từng là bản thân, như vậy liền có thể có được cơ hội triệu hoán Shikigami một lần nữa. Cho nên, khi có Shikigami hùng mạnh trở lại thần kiều, một số âm dương sư liền sẽ nghĩ cách tiến hành đoạt xá cao thủ cấp B, mấy năm trước có không ít cao thủ cấp B đều gặp phải độc thủ của Jindai. Sau khi âm dương sư đoạt xá, lại một lần nữa triệu hồi ra Shikigami mới. Coi như có thêm một cơ hội tẩy tủy luyện lại từ đầu. Lúc này, Momijia trước mặt khánh trận, trong tư liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị đã trải qua 7 đời chủ nhân, mỗi một vị đều là âm dương sư tương đối hung ác. Nếu ai đạt được Momijia, địa vị trong gia tộc nhất định sẽ không kém. Nhưng khánh trận cũng biết, mặc dù Shikigami hung ác, nhưng thực lực trực tiếp liên quan đến cấp bậc của âm dương sư, Momijia này có lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ là cấp B. Việc duy nhất cần lo lắng chính là, bản thân âm dương sư đã là cao thủ cấp B, Shikigami cũng là cấp B, mình gặp phải đối phương chẳng khác nào một chọi bốn. Một mình hắn, liền phải đối mặt với Momijia, Kitsunbi, Yamawa, và cả bản thể của âm dương sư. Tuy vậy, âm dương sư có ưu thế, tự nhiên cũng có điểm yếu. Cơ cấu tàng đồ của Hồ Thị từng nói cực kỳ rõ ràng, bản thể âm dương sư rất suy nhược, đối địch với âm dương sư, nên lấy chém đầu là thượng sách, bắt giặc phải bắt vua trước. Đây là chỉ rõ cho mọi người, phải đánh âm dương sư như thế nào. Kỳ thật loại hành vi này, chẳng khác gì kết thù với âm dương sư, nhưng truyền thừa tu hành của Hồ Thị lại là hệ phái không sợ âm dương sư nhất, dù sao sau khi dưỡng thành tâm kiếm, trong vạn quân lấy thủ cấp kẻ địch dễ như bẩn. Bản thể đặc biệt yếu ớt, nên dưới tình huống âm dương sư bình thường sẽ tránh trêu chọc đến đám tuyển thủ chơi phi kiếm này. Ôm chặt cổ ta. Khánh Trần nói, hắn cõng bé con thả người nhảy xuống dưới núi, âm dương sư này rốt cuộc có thực lực thế nào, đánh qua mới biết được. Lúc này khí thế của Khánh Trần đang dâng cao, chân khí kỵ sĩ khôi phục một ngày cũng lao nhanh như biển, căn bản không e ngại bất cứ kẻ nào ở thế giới ngoài. Ngày mai dự kiến sẽ lên từ 7-10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sau khi thấy Khánh Trần nhảy xuống khỏi đỉnh núi, tên âm dương sư đó không di chuyển mà chỉ sai 3 con Shikigami đuổi theo hắn. Dưới chân Kitsunbi dẫm trên một ngọn lửa, cả cơ thể màu đỏ của nó vừa đung đưa vừa lao nhanh về phía hắn, chỉ vài giây sau, nó đã có thể đi đến sườn núi. Phía bên kia, Yamawa đang dùng bàn tay to như chuông đồng của mình bám vào từng vách đá, tốc độ di chuyển của nó thậm chí còn nhanh hơn cả Kitsunbi. Momijia lại càng khủng bố hơn, nó không dùng tay cũng chẳng thèm cưỡi lửa như hai tên còn lại, cơ thể cao gầy đó cứ thế rơi thẳng xuống dưới như lá phong, nhìn vô cùng đặc biệt. Ngay khi hai chân nó chạm xuống đất, lớp tuyết trên mặt đất xung quanh nó còn bị thổi bay lên nhìn rất có khí thế. Trên sườn núi lạnh băng, con đường di chuyển của Kitsunbi, Yamawa và Momijia như đang tạo ra một tấm lưới, mà trung tâm của tấm lưới đó chính là khánh trần. Đến khi khánh trần xuống đến chân núi, tấm lưới này đã thu hẹp hơn rất nhiều. Khánh trần chỉ thoáng nhìn chúng rồi lại tiếp tục nhảy đi, ngay khi hắn thử thay đổi phương hướng một chút thì ba con Shikigami cũng lập tức thay đổi theo hắn. Xem ra chúng đang định phối hợp với nhau để thu hẹp khoảng cách với hắn, cuối cùng vây hắn vào giữa tấm lưới. Còn tên âm dương sư trẻ tuổi kia vẫn đang đứng trên đỉnh núi. Tên âm dương sư này tên là Jindai Unichi, là một trong những thiên tài được là gia tộc Jindai phải đến đây thông qua kế hoạch đảo ngược xuyên qua. Hắn là người của thế giới trong, cũng là một trong những âm dương sư thiên tài hiếm gặp của gia tộc Jindai. Bây giờ lại bất đắc dĩ trở thành một trong những thành viên của kế hoạch tẩy não. Cha của Jindai Unichi tên là Jindai Seisho, là một trong những nhân vật nắm thực quyền rất lớn trong gia tộc Jindai, nên ngay khi Jindai Unichi đạt cấp B, hắn đã được phép triệu hoán ba con Shikigami. Nhưng tạo hóa treo người, những Shikigami mà hắn triệu hoán được là Yashiki Wasa, Nekomata và Chung Chùa Doro, cả ba con đều là những cái tên vô dụng nhất trong hàng ngũ Shikigami. Thường thì những người như hắn sẽ phải đến các đền thờ làm đại tế tử, nhưng Jindai Unichi không cam lòng là một tên tế tử tầm thường nên đã mượn quyền lực của cha mình để tranh một ghế trong kế hoạch tẩy não, cuối cùng hắn đã trở thành người du hành thời gian, hơn nữa còn nắm quyền điều khiển một nửa thần bí nghiệp bộ ở thế giới ngoài. Sau đó hắn còn may mắn triệu hoán được Shikigami đứng thứ 9 là Momijia. Đây là lần đầu tiên hắn đi săn sau khi đến thế giới ngoài, nên hắn không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Trước khi đến đây, Jindai Unichi đã đích thân đến xem những dấu vết để lại trong cuộc chiến trên núi Okuhaka. Tuy những gì để lại trên núi rất khủng bố, ngay cả Jindai cũng không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của những người này. Nhưng sau khi đến đó, hắn lại phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là trên người tất cả những cái xác, bao gồm cả Takeda Haido đều chỉ xuất hiện những vết thương nhẹ. Gọi là vết thương nhẹ bởi vì phần lớn những vết thương này chỉ sâu khoảng 3cm, thậm chí sau khi bị tấn công, Takeda Haido vẫn còn có thể đứng dậy chạy trốn. Điều này nói rõ một vấn đề, đó là tuy kẻ giết người có thể sát thương trên một phạm vi rất lớn nhưng uy lực của đòn tấn công này lại không quá lớn, chứng tỏ thực lực của hắn còn chưa đạt tới cấp A, khả năng sát thương diện rộng của hắn có thể là ưu thế khi chiến đấu với một số lượng lớn kẻ địch có thực lực thấp, nhưng khi phải đối mặt với cao thủ thì khả năng này sẽ biến thành khuyết điểm. Thật ra phán đoán của Jindai Unichi cũng không sai, vì nếu Khánh Trần sử dụng phương thức tấn công này khi phải đối đầu với những cao thủ cấp B trở lên thì khó mà gây ra những vết thương chí mạng trên cơ thể họ được, nhiều nhất thì hắn chỉ có thể tạo ra những vết thương nhỏ trên người họ mà thôi. Cũng đúng thôi, thường thì những siêu phàm giả có sức sát thương trên phạm vi lớn sẽ khó mà giành chiến thắng khi phải chiến đấu với những người cùng cấp. Đây cũng là lý do vì sao Jindai Unichi dám đi săn. Lúc này, Jindai Unichi đang đứng trên đỉnh núi nhìn Khánh Trần, nhưng đối phương không những không quay lại tấn công hắn mà lại quay sang tấn công Yamawa. Xem đến đây, hắn lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Từ trước đến giờ mọi người đều biết nếu muốn giành chiến thắng trước một âm dương sư thì phải đi đối phó với bản thể của hắn, chứ nhất định không được dây dưa với Shikigami. Nếu đối phương còn không biết nổi quy tắc này thì hắn cũng không xứng làm đối thủ của âm dương sư. Uổng công mấy thứ hắn chuẩn bị trước khi đến đây, không ngờ bây giờ lại không cần dùng đến. Chỉ cần Yamawa, Kitsunbi và Momijia có thể tiếp cận được cơ thể đối phương thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nhưng đúng lúc này, Jindai Unichi lại thấy thiếu niên đó xông thẳng về phía Yamawa. Thiếu niên đó không những không sợ hãi mà còn phấn khích hô to, đến đây. Ngay khi hai bên chuẩn bị va vào nhau, Yamawa bỗng nhảy người lên cao một cái, sau đó nó bắt đầu đưa tay ra trước rồi vỗ thật mạnh bàn tay to như chuông đồng của nó về phía thiếu niên. Sức mạnh từ bàn tay nó còn gây ra một cơn gió khiến lớp tuyết động trên nền đất cũng bị thổi tung lên. Rõ ràng Jindai Unichi không nhìn thấy đối phương ra đòn lúc nào, nhưng đòn tấn công của hắn lại đến trước Yamawa. Một tiếng đùng vang lên, Yamawa đã chịu một bạt tai từ đối phương, cả cơ thể nó lập tức bị đánh bay ra ngoài. Vốn dĩ Kitsunbi định nhân cơ hội lúc đối phương phải ứng phó với đòn tấn công của Yamawa để tấn công hắn, nên ngay khi thấy Yamawa nhảy lên, ngọn lửa dưới chân Yamawa bỗng cháy bùng lên thành một cái thang hơn 10 bậc kéo dài từ dưới đất lên không trung. Nó định lẻn ra phía sau khánh trần để phun lửa tấn công hắn. Nhưng ngay sau khi đánh bay Yamawa, thiếu niên đó đã có thể quay lại bịt miệng Kitsunbi. Ngọn lửa màu xanh trong miệng nó đang chuẩn bị phun ra lập tức tắt ngúng. Thiếu niên cứ thế nhẹ nhàng hạ xuống, lúc này, tay hắn vẫn đang giữ chặt Kitsunbi, dưới chân hắn là Yamawa. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu chưa được đến một giây đã phải kết thúc. Sau khi đứng vững, thiếu niên không thèm quan tâm con Momijia đang đứng trước mặt mà ngẩng đầu nhìn Jindai Unichi cười nói, xuống đây. Đồng tử Jindai Unichi bỗng co rụt lại, Cha hắn là một trong những nhân vật nắm quyền lực lớn trong gia tộc nên tất nhiên hắn đã được chứng kiến rất nhiều trận chiến của các cao thủ ngay từ khi còn nhỏ. Trong gia tộc cho phép họ truy cập vào một kho dữ liệu, trong kho là những video quay lại cảnh chiến đấu mà gia tộc sưu tập được. Nên Jindai Unichi có thể nhận ra một vấn đề, trong đòn tấn công vừa rồi, thiếu niên này không dùng bất kỳ mưu mẹo gì trong quá trình hạ gục Kitsumbi và Yamawa cả. Vì hắn phát hiện thiếu niên đó chỉ vận dụng mỗi tố chất cơ thể của hắn mà thôi. Chỉ duy nhất sức mạnh thuần túy từ cơ thể hắn mà thôi. Tuy cả Yamawa và Kitsumbi đều không phải những loại lợi hại nhất trong hàng ngũ Shikigami, nhưng nếu bị chúng tiếp cận, dù ngươi có là cao thủ cấp B thì cũng khó mà thoát được, trừ phi ngươi sử dụng tuyệt chiêu bảo mệnh nào đó. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, còn lại phần lớn ưu điểm hay khuyết điểm của Shikigami sẽ phụ thuộc vào thực lực của âm dương sư điều khiển nó. Ví dụ như Yamawa và Kitsumbi, nếu Jindai Unichi có thể đạt đến cấp B trung kỳ thì thực lực của chúng sẽ đạt đến cấp C đỉnh. Nhưng Momijia lại khác, khi âm dương sư điều khiển nó mới chỉ đạt cấp B trung kỳ thì thực lực của nó đã có thể đạt đến cấp B đỉnh rồi. Nếu Jindai Unichi có thể đạt đến cấp A, thì thực lực của Momijia do hắn triệu hoán gần như không có đối thủ trong cấp A những Shikigami khác như Hiyop, Aboru, Suten Duri, Ngưu Đầu La Sát, Mã Diện La Sát, Kiyukao, Hania cũng giống như vậy. Cho nên, nếu gia tộc Jindai xuất hiện âm dương sư cấp bán thần thì có thể coi là gần như không có đối thủ. Đây cũng là lý do vì sao gia tộc Jindai luôn cố giúp lão tổ tông của họ kéo dài tuổi thọ. Tuy bây giờ Jindai Unichi còn chưa đạt đến cấp A, nhưng nếu cho hắn đối phó với một tên cấp B bình thường thì chỉ cần Yamawa và Kitsumbi ra trận thôi cũng đủ để đối phương phải đau đầu. Không biết tên yêu nghiệt này chui từ đâu ra, đối phương chỉ cần dùng mỗi sức mạnh và tốc độ của bản thân mà cũng có thể khiến Yamawa và Kitsumbi không có cơ hội phản công. Tố chất cơ thể của đối phương ít nhất cũng phải đạt đến cấp A, nghĩ đến đây, Jindai Unichi lại thầm giật mình. Chẳng lẽ cửu châu phái người được trời chọn của họ đến đây làm mồi để dụ hắn đến? Cũng không đúng, làm gì có cao thủ cấp A nào dùng phương thức chiến đấu vụng về như vậy? Thật ra Jindai Unichi cũng không biết dùng hai từ vụng về lúc này có đúng chỗ không, vì phương thức tấn công của đối phương cũng không thể coi là quá vụng về được. Chờ chút! Chờ chút! Đồng tử Jindai Unichi bỗng co rút lại, cuối cùng thì hắn cũng hiểu thiếu niên này đang muốn làm gì rồi. Không phải vì đối phương ngu ngốc nên mới không tấn công bản thể của âm dương sư trước, mà vì đối phương có đủ tự tin có thể giẫm đạp lên thứ mà hắn tự tin nhất. Nhưng đối phương đang tự tin hay là kiêu ngạo đây? Một cơn gió thổi qua chỗ họ. Những chiếc lá phong vẫn đang không ngừng rơi xung quanh Momijia. Trong khung cảnh toàn màu trắng như bây giờ, những chiếc lá phong đỏ đó trông vừa hư ảo lại vừa xinh đẹp. Jindai Unichi tập trung quan sát thiếu niên. Lúc này, thiếu niên đó đang ném thật mạnh Kitsumbi xuống đất. Sau đó, thiếu niên lại đưa tay ra nhẹ nhàng búng vào một bông tuyết. Thiếu niên cứ thể nhẹ nhàng búng vào từng bông tuyết, sau khi chạm vào ngón tay hắn, những bông tuyết yếu ớt đó bỗng lao nhanh như viên đạn được bắn ra từ những khẩu súng bắn tỉa, những bông tuyết đó còn tạo ra những cơn gió khiến lớp tuyết dưới đất bị thổi tung lên. Quần áo trên người hắn bị gió thổi bay phấp phới, mái tóc hơi dài trên đầu hắn cũng đang đung đưa. Rõ ràng hắn có thể khiến cơn gió này ngừng lại, nhưng lần này hắn không muốn làm như vậy. Lần đầu tiên Khánh Trần dùng chiêu này là khi hắn còn ở cấp C, nên uy lực của nó vẫn chưa được thể hiện hoàn toàn. Lần gần đây nhất hắn dùng chiêu này là khi đối phó với đám người đuổi theo hắn, nhưng vì thực lực của đám người đó đều không cao nên hắn cũng không dùng toàn lực. Mà bây giờ lại khác, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với cao thủ cùng cấp sau khi vượt qua sinh tử quan. Jindai Unichi không biết hắn vừa thăng cấp, nên cũng không hiểu mục đích hắn làm như vậy để làm gì. Bây giờ, Khánh Trần đang muốn thử xem giới hạn của mình ở đâu. Cũng như những gì thủ lĩnh ảnh tử từng nói trước đây. Nếu thả một con mãnh hổ lên một vùng đất mới, thì nó phải đi săn tất cả những con vật trong khu vực này một lượt để xem chuỗi thức ăn của nó ở đâu. Những bông tuyết lao nhanh trong gió rồi chuẩn xác bắn thẳng vào những lá phong đỏ kia, Khánh Trần đang vận dụng năng lực tính toán đường đạn mà hắn học được trước đây vào mỗi bông tuyết trên tay. Sau khi va chạm với bông tuyết, những chiếc lá phong đã vỡ tan, nhưng bông tuyết chỉ vỡ thành ba mảnh. Chính những mảnh tuyết đó là nguyên nhân khiến Momijia không thể không lùi lại tránh né, nhưng dù nàng trốn đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi chúng. Mỗi khi lá phong và bông tuyết chạm vào nhau sẽ tạo ra một vần hào quang màu đỏ, chính luồng ánh sáng này đã thu hút Jin Yurimaki, khiến cô bé thò đầu ra khỏi tấm lưng Khánh Trần. Cô bé vừa quan sát cuộc chiến trước mặt vừa thầm nghĩ, không ngờ Kaka lại lợi hại như vậy. Quả nhiên không có đối thủ. Nhưng đúng lúc này, trong những mảnh vụn lá phong bỗng bay ra một thứ gì đó. Đây cũng chính là đòn sát thủ của Momijia, lá phong vô hình. Khánh Trần nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né. Nhưng hắn không biết Jin Yurimaki đã thò đầu ra ngoài nên không kịp nhắc nhở cô bé, lá phong vô hình kia cứ thế bay sượt qua để lại một vệt máu nhỏ trên khuôn mặt cô bé. Cô bé trợn tròn mắt lên, không phải vì cô bé đang đau đớn hay sợ hãi, mà vì bé đang lo Khánh Trần sẽ trách mình không cẩn thận. nhưng sau khi phát hiện cô bé bị thương, Khánh Trần không hề quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, có đau không? Ta không sao. Cô bé ấy nấy nói. Khánh Trần lắc đầu, một đứa trẻ 9 tuổi thì có lỗi làm gì, nếu nó có lỗi gì thì cũng do người lớn không trông nom cẩn thận mà thôi. Hắn lại quay đầu nhìn Momijia, dù sao thì việc nên làm bây giờ là giải quyết kẻ địch trước đã. Nhưng chuyện diễn ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của Khánh Trần, ngay cả Jindai Unichi cũng ngẩn người ra. Vì ngay khi vết thương trên mặt Jin Yurimaki bắt đầu chảy máu, Momijia lại không tấn công nữa mà vén váy kimono rồi lặng lẽ quỳ xuống. Hơn nữa, nàng không quỳ như bình thường, mà là quỳ rạp xuống. Đây là một trong những nghi thức thường được dùng trong văn hóa Nhật Bản, thường thì nếu một người quỳ rạp xuống đến mức đầu chạm đất thì có thể hiểu là người đó đang tạ tội hoặc xin lỗi người khác. Người cổ đại thường dùng nghi thức này để thể hiện lòng kính trọng với những người có cấp bậc cao hơn, thời nay người ta thường dùng nghi thức này để biểu đạt sự áy náy hoặc một lời xin lỗi chân thành. Nếu một người đã quỳ như thế này chứng tỏ người đó đang muốn thể hiện thái độ vô cùng thành khẩn. Khánh Trần chợt nhớ đến một đoạn lịch sử mà hắn từng đọc được trước đây. Ở thời Nara, trong mỗi thần cung và chư đại xã đều có người của tộc Jin Yuri canh giữ. Đến thời Heian, trong các thần xã trên khắp cả nước đều có người của tộc Jin Yuri. Cuối thời Edo cũng là thời gian hưng thịnh nhất của tộc Jin Yuri. Thời đó người ta thường nói, tộc Jin Yuri rất giỏi thu thập yêu ma, nơi nào có họ thì không có yêu ma nào dám đến. Khánh Trần thở dài, chẳng lẽ trước kia tộc Jin Yuri thật sự rất giỏi thu thập yêu ma? Nếu không thì sao Momijia lại quỳ xuống? Chẳng lẽ yêu ma ở thế giới trong cũng sợ dòng máu này sao? Momijia quỳ xuống. Shikigami xếp hạng thứ 9 trong truyền thừa âm dương sư mà người người đều khát vọng, là dùng phương thức Doge ra, hành đại lễ để chào hỏi kẻ địch. Còn long trọng hơn gặp cha mình. Đây là tình huống xưa nay Jindai Unichi chưa từng gặp, thậm chí trong lịch sử gia tộc cũng chưa bao giờ ghi chép loại chuyện này. Vì sao? Jindai Unichi không nghĩ ra tại sao lại có chuyện này. Không chỉ vậy, khi Momijia quỳ mọp xuống, cả Yamawa và Kitsunbi cũng quỳ theo. Con khỉ nhỏ màu trắng Yamawa này cũng quỳ trên mặt đất giống như con người, bàn tay lớn như hai cái chiên đồng đặt trên mặt đất. Kitsunbi đỏ rực thì duỗi thẳng chân trước, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Việc này chứng tỏ không phải Momijia xảy ra vấn đề, mà xuất hiện một người có huyết mạch có thể áp chế Shikigami. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu hắn, phương hướng Momijia quỳ lại có hai người, thiếu niên và cô bé con. Trước tiên, phải suy nghĩ xem người được quỳ bái rốt cuộc là ai. Hẳn là không phải thiếu niên, bởi vì khi Momijia xuất thủ với thiếu niên cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, cho đến khi gương mặt cô bé con kia bị vạch một đường. Jindai Unichi đứng trên đỉnh núi, yên lặng chứng kiến tất cả, hắn thử tiếp tục thúc đẩy ba Shikigami, nhưng không có chút phản ứng nào. Nơi này là thế giới ngoài, nếu như tin tức thần bí nghiệp bộ cung cấp không sai, bé con này hẳn là Jin Yurimaki. Thế nhưng một cô bé còn không phải người du hành thời gian, chỉ là một người bình thường, tại sao lại có năng lực áp chế Shikigami? Thế thì còn đánh đấm gì nữa? Âm dương sư không có Shikigami, thì khác gì bộ binh cao cấp. Jindai Unichi chỉ cảm thấy mình mệnh khổ, rõ ràng khó khăn lắm mới tẩy tủy tu luyện lại, lấy được Momijia người người mơ ước, kết quả lại gặp một con nhóc bậc hắc. Lúc này, Khánh Trần nhìn ba Shikigami bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm với Jin Yurimaki, ngươi thử ra lệnh cho chúng xem có được không? Hả? Làm sao ra lệnh? Bé con ngơ ngác nói. Bảo chúng soạt chân đi. Khánh Trần đáp. Bé con chần chờ một chút, nói với Momijia, ngươi soạt chân cho anh trai xem đi. Chỉ là, Momijia cũng không có chút phản ứng nào. Maki lại bắt chước nói lại lần nữa với Yamawa, Kitsunbi, kết quả cũng không có phản ứng. Anh ơi, không được. Jin Yurimaki nói nhỏ. Kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ có thể khiến Shikigami quỳ bái sao? Khánh Trần cảm thấy hơi kỳ quái, người có thể giao tiếp với chúng trong đầu mình không? Không thể. Maki trả lời. Khánh Trần nghĩ nghĩ, xem ra đúng là chỉ có thể khiến những Shikigami này quỳ bái. Dù chỉ như vậy, hắn cũng lời to rồi. Phải biết rằng chỉ cần có mặt cô bé, dù Maki không thể trở thành người du hành thời gian, ở thế giới ngoài gặp âm dương sư chỉ sợ cũng có thể ngang nhiên mà đi. Không đúng, tất cả âm dương đều phải trốn tránh cô bé mới đúng. Gia tộc Jindai có tổng cộng hai nhánh truyền thừa, có Maki thì một nhánh coi như đã bị phế. Cũng không biết huyết mạch của bé con này có tác dụng với Shikigami của âm dương sư có cấp bậc cao hơn không. Nghĩ tới đây, Khánh Trần vội dùng bình thủy tinh nhỏ vốn dùng để chứa thuốc cao màu đen trên người, hứng lấy giọt máu trên mặt cô bé. Một màn này khiến Jin Yurimaki cũng không hiểu ra làm sao. Anh ơi, làm sao bây giờ? Bé con hỏi. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, giết âm dương sư này, xem Shikigami có thay đổi gì không. Nói xong, hắn liền cõng Maki phóng lên trên núi, một bước có thể tiến đến mấy mét, thoải mái như dẫm trên đất bằng. Jindai Unichi thấy cảnh này thì bị dọa đến mất hồn, hồi tưởng bộ dáng thiếu niên chèn ép Yamawa, Kitsunbi mới nãy. Nếu mình chịu một quyền của thiếu niên này sợ là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, Jindai Unichi cũng nhìn thấy quá trình chiến đấu của Khánh Trần cùng Momijia mới nãy, hắn hoài nghi dù Momijia không bị con bé kia chấn nhiếp, thì cũng không phải đối thủ của thiếu niên này. Bởi vì lúc thiếu niên chiến đấu quá dễ dàng, quá trấn định. Khánh Trần chạy lên núi, còn Jindai Unichi thì quay đầu bỏ trốn về hướng khác, thậm chí còn không kịp băn khoăn xem liệu Shikigami còn có thể trở lại trong thần kiều bản mệnh của hắn không. Trong đầu mỗi vị âm dương sư đều có một thần kiều bản mệnh, đó chính là chốn nương thân của Shikigami, thường ngày có thể thu chúng vào đó. Nhưng bây giờ, hắn có muốn thu Shikigami lại cũng không được. Khánh Trần bên này khẽ động, vừa mới đi ra không đến mấy bước, Momijia, Yamawa, Kitsunbi liền nhao nhao đứng dậy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì xong tới tấn công hắn lần nữa. Chỉ là, ba tên Shikigami vừa đi vào phạm vi 10 mét quanh người Jin Yurimaki, lại quỳ xuống lạy lần nữa. Khánh Trần nghi ngờ lại đi một bước, Shikigami lại đứng dậy, lần này chúng không tấn công Khánh Trần nữa, mà muốn đi vòng đến nơi khác tụ hợp với Jindai Unichi, trở lại trong thần kiều bản mệnh của hắn. Nhưng lần này không đợi chúng đứng lên hoàn toàn, Khánh Trần lại nhảy về, ba tên Shikigami lại quỳ xuống. À, có hạn chế khoảng cách. Khánh Trần suy nghĩ một lát, sau đó nói, Maki. Chàng, ngươi cứ đứng ở đây đừng động đậy, trấn áp chúng, ta sẽ nhanh chóng trở về. Nếu như chúng động đậy, ngươi lại cắt đầu ngón tay của mình lần nữa. Nếu như là trước kia, đương nhiên Khánh Trần không thể để một cô bé làm như thế, nhưng bây giờ Maki cũng coi như đã bước chân vào ngưỡng cửa của tổ chức kỵ sĩ, tự nhiên phải tiếp nhận những việc này. Cắt đầu ngón tay cũng không tính là chuyện to tát gì. À, được cả Maki. Chàng ngoan ngoãn từ trên lưng Khánh Trần nhảy xuống, đứng giữa ba tên Shikigami. Khánh Trần thử thăm dò rời đi một khoảng cách, phát hiện ba tên Shikigami vẫn bị trấn áp như cũ mới yên tâm đuổi theo. Hắn muốn xem thử, sau khi âm dương sư chết, những Shikigami bị trấn áp kia sẽ như thế nào, theo lý chúng nó bị trấn áp sẽ không cách nào trở lại thần kiều, nhất định phải đổi nơi nương tựa. Nếu Shikigami vô chủ quá lâu, lại không có thần kiều tu dưỡng linh thể, sẽ tan biến. Khánh Trần xoay người rời đi. Hôm nay Maki để lộ năng lực là chuyện ngoài ý muốn, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Hắn không thể để Jindai Unichi rời đi, bởi vì một khi để gia tộc Jindai biết được chuyện này, tất nhiên sẽ dùng tất cả lực lượng có thể huy động được, để bảo đảm cô bé không thể rời khỏi đảo quốc. Đối với gia tộc Jindai mà nói, cô bé này tự như là một bóng râm giữa trời, sẽ không ai cho phép bé sống, dù trở về nước cũng không an toàn. Maki đủ để khiến Jindai điên cuồng. Khánh Trần phải nghĩ cách khiến Jindai Unichi mang bí mật xuống mồ. Jin Yurimaki yếu ớt thấy Khánh Trần đi rồi, một thân một mình đứng trong tuyết, nhìn Shikigami bên cạnh thì hơi sợ hãi. Ngộ nhỡ anh trai đi xa, bọn Shikigami này động đậy thì biết làm sao? Cô bé cầm thanh dao nhỏ trong tay, đặt lưỡi dao trên đầu ngón tay, chuẩn bị cắt ngón tay, lấy máu lần nữa nếu cần. Thời gian trôi qua từng chút một, Jin Yurimaki dần dần yên lòng, nàng nhìn ba tên Shikigami đang quỳ lạy, trong lòng tự nhủ chúng quỳ lâu có đau đầu gối không, mặt đất còn lạnh như vậy. Bé nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói, này, các ngươi có muốn đứng lên nghỉ một lát không? Nghỉ một lát lại quỳ tiếp. Trong núi tuyết an tĩnh chỉ có tiếng gió gào thét trong khe núi. Ba tên Shikigami cũng không thật sự nghỉ một lát, chỉ có Momijia kia lại dần dần ngồi thẳng, ngẩng đầu lên, bé con bị hù hết hồn liền chuẩn bị cắt đầu ngón tay. Nhưng Momijia cũng không có động tác khác, chỉ cười cười với bé con, liền quỳ xuống lạy lần nữa. Bé con sững sốt một lúc. Maki chỉ cảm thấy đôi mắt của Momijia cũng không đỏ rực như trước, cười lên cũng cực kỳ đẹp. Lúc đầu bé nhìn từ xa, còn tưởng rằng Momijia rất lớn tuổi, cho nên kêu một tiếng gì. Nhưng tới gần nhìn, Momijia bới tóc, trang điểm theo phong cách truyền thống nên lớp trang điểm hơi dày, kỳ thật vẫn chỉ là một chị gái trẻ tuổi. Khánh Trần đuổi theo Jindai Unichi, thực lực của vị âm dương sư này thực sự quá kém, rõ ràng đã tấn thăng đến cấp B trung đẳng, nhưng tốc độ bản thể cũng chỉ đạt đến cấp C đỉnh phong, cấp B sơ kỳ. Cho nên đây chính là nguyên nhân tổ chức tình báo Hồ Thị nói khi chiến đấu với âm dương sư nhất định phải bắt đầu tàu trước. Hai người Khánh Trần và Jindai Unichi mượn lực nhảy vọt trong núi, nhẹ nhàng như chim yến. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Jindai Unichi rốt cuộc cũng bất chấp, hắn lấy điện thoại vệ tinh ra gọi, vừa trốn vừa hô, coi chừng. Kẻ giết người có thể chấn nhiếp Shikigami, tất cả âm dương sư tạm thời rời khỏi cuộc chiến, để người của nhánh truyền thừa còn lại đến tiếp quản. Khánh Trần nhíu mày, cuối cùng vẫn chậm. Hệ thống thông tin hiện đại phát triển như vậy, Hida Takeam vốn là khu du lịch, rất nhiều nơi đều có lắp đặt trạm phát tín hiệu, mà hắn muốn ngăn cản thứ như điện thoại vệ tinh thực sự rất khó. Làm sao bây giờ? chỉ có thể dắt theo Maki tìm đường đào vong thôi. Nhưng ngay sau đó, chuyện mà đến Khánh Trần cũng không tưởng tượng nổi phát sinh, Jindai Unichi không đợi hắn đuổi kịp, thanh niên trẻ tuổi này hoảng hốt chạy bừa trong núi lỡ chân bước hụt, thế là cắm đầu rơi thẳng xuống vách núi. Chỉ thấy Jindai Unichi kêu thảm lăn xuống vách đá cao hơn 100 mét, nhiều lần ra sức muốn bắt lấy đá núi, nhưng chỉ chụp được những cục đá lỏng lẻo, lại tiếp tục rơi xuống. À, rầm. Một tiếng rơi nặng nề cuối cùng, Jindai Unichi nằm nhòi dưới đáy sơn cốc không còn động đậy nữa. Khánh Trần đứng giữa vách núi kinh ngạc nhìn, thế này thì đúng là quá bất cẩn. Mặc dù hắn biết bản thể của âm dương sư yếu đuối, nhưng trong tưởng tượng làm sao cũng phải đánh nhau hơn 10 hiệp, mình mới có thể giết chết đối phương. Giờ thì tốt rồi, đỡ mất công ra tay. Nếu có con rối giật dây ở đây thì tốt, Khánh Trần còn có thể hiến tế Jindai Unichi. Tháng này, hắn còn chưa hoàn thành điều kiện thu nhận của con rối giật dây, nếu như qua mấy tháng mà không cách nào thỏa mãn điều kiện thu nhận, chỉ sợ số lượng sinh mệnh con rối giật dây yêu cầu hiến tế mỗi tháng sẽ đạt tới tình trạng vô cùng khủng bố. Không thể nghĩ quá nhiều, Khánh Trần dùng bông tuyết đánh xuyên thi thể Jindai Unichi mấy lần, xong xuôi mới yên tâm trở về. Khi hắn trở lại sơn cốc chỗ Jin Yuri Maki đứng, lại ngạc nhiên nhìn thấy một màn làm hắn khiếp sợ. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Momiya, Yamawa, Kitsunbi đã đứng dậy, vây Maki vào giữa. Dù Jin Yuri Maki cắt ngón tay, cũng không thể khiến chúng quỳ lại lần nữa. Khánh Trần hoảng, hắn vội vọt tới. Còn không đợi hắn vọt tới trước mặt, đã thấy Momiya, Yamawa, Kitsunbi lại hóa thành ba luồng sáng bay vào mi tâm Jin Yuri Maki, biến mất không thấy gì nữa. Khánh Trần rung lên, chúng nhận ngươi làm chủ nhân sao? Ngươi có thể chỉ huy chúng. Maki mờ mịt, không có cảm giác gì hết, ta không cảm giác được sự tồn tại của chúng. Hả? Khánh Trần nhíu mày. Anh ơi, ta hơi sợ. Ngươi sợ cái gì? Khánh Trần nghi hoặc. Jin Yuri Maki chần chờ một lúc lâu mới nói, vừa mới nãy, những Shikigami kia đều chui vào trán ta, liệu chúng có ăn hết óc ta không? Bé con nói ra việc khiến mình lo lắng. Khánh Trần nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phải tập luyện thật chăm chỉ, nếu không lo tập luyện, chúng sẽ làm ầm ĩ trong đầu ngươi. Bé con bị dọa đến òa khóc, tập luyện cái gì à? Khóe miệng Khánh Trần hơi nhếch lên, dường như hắn đã tìm được một chút niềm vui thú của sư phụ Lý Thúc Đồng năm đó, nội dung tập luyện rất nhiều, dù sao ngươi cứ ngoan ngoãn nhận huấn luyện là được. Hắn cẩn thận suy nghĩ, bé con dễ bị lừa như vậy, thật sự có nên mua điện thoại cho cô bé không? Để tên nhất kia đến lừa dối bé, thì cô bé bị dắt mũi quay vòng vòng mất. Không được, phải để cô bé cách xa nhất thế giới ngoài một chút. Khánh Trần suy tư, mặc dù hắn cũng không biết vì sao cô bé không cảm nhận được Shikigami, nhưng vẫn có thể xác định, chúng ở bên trong hẳn là sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho Maki. Nếu như cô bé xong đời, chúng không có chốn nương thân khẳng định cũng sẽ xong đời. Linh thể Shikigami của Cần Thần Kiều trong não tẩm bổ, đây chính là nguyên do đám Momiya chọn cô bé làm chốn nương nhờ, nếu như bé còn chết, chúng cũng phải chết theo. Khánh Trần hoài nghi, rất có thể ba Shikigami này đã thuộc sở hữu của Maki, chỉ là bây giờ cô bé còn chưa bước lên con đường tu hành, cho nên căn bản vẫn không có cách nào thành lập mối liên hệ giữa mình và Momiya. Có lẽ, chờ qua mấy năm khi cô bé hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan lần đầu tiên, liền có thể nhìn thấy thu hoạch ngày hôm nay. Bản thể của những âm dương sư khác đều suy nhược, cho nên khi tất cả mọi người chiến đấu với âm dương sư, đều sẽ nghĩ cách công kích bản thể trước. Nhưng nếu Maki đi con đường kỵ sĩ, thì tương lai có khả năng cao là bản thể cô bé còn mạnh hơn cả Shikigami. Trong chiến trường nếu có người muốn tìm quả hồng mềm để bóp, thì rất có thể sẽ chuẩn xác bóp trúng ông cố nội của mình luôn. Một kỵ sĩ là âm dương sư, Khánh Trần chỉ cần tưởng tượng có thể hù chết bao người, đã cảm thấy rất thú vị. Đúng rồi, sau khi chúng tiến vào đầu ngươi, ngươi có cảm thấy choáng, váng đầu không? Hoặc là cảm giác khó chịu gì khác? Khánh Trần hỏi. Trong tư liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị, thật ra âm dương có thể thu nạp Shikigami vượt quá giới hạn cấp bậc, ví dụ như cấp B liền triệu hoán 4 Shikigami. Nhưng sau khi triệu hoán vượt định mức, vì âm dương sư không chịu nổi gánh nặng, cả ngày sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, mi tâm luôn đau đớn. Jin Yuri Maki nghĩ nghĩ, không có, chẳng có cảm giác gì. Khánh Trần nhớ lại tư liệu lịch sử về bộ tộc Jin Yuri Nhật Bản mà mình từng xem, trên Urisui Monogatari, từng ghi chép một hiện tượng kỳ quái đó là bách quỷ dạ hành. Hậu nhân không thể giải thích được hiện tượng này, bởi vì yêu ma sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì tập hợp lại một chỗ, nếu là âm dương sư ra lệnh, thì cũng không có âm dương sư lợi hại như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại, Khánh Trần nhìn về phía cô bé, chẳng lẽ một vị tiền bối nào đó trong tộc Jin Yuri từng điều khiển hơn 100 Shikigami? Khánh Trần nhìn cô bé, có nên giúp cô bé bắt thêm vài âm dương sư tới, sau đó quan sát xem cô bé có thể thu lưu bao nhiêu Shikigami? Trước kia âm dương sư đều được chọn lựa ngẫu nhiên từ trong mấy trăm Shikigami, Nếu như hắn mang theo Maki bắt cóc đại bộ phận Shikigami, đến khi trong ao thẻ bài chỉ còn lại loại Shikigami như đạo thành tự chung, Nekomata, Yashiki Wasa, chỉ sợ tất cả âm dương sư đều cảm thấy tuyệt vọng. Đây đúng là diệt họa từ gốc. Không được, trước tiên phải rời khỏi đây đã. Jindai Unichi đã truyền tin tức về thần bí nghiệp bộ, tất nhiên đối phương sẽ dốc toàn lực, bảo đảm nhân vật cực kỳ uy hiếp như Jin Yurimaki phải chết. Nói thật, mặc dù cô bé vẫn là người bình thường, nhưng lúc này trong mắt thần bí nghiệp bộ, khẳng định còn ưu tiên bắt cô bé hơn cả Khánh Trần. Đây là một người có thể dao động cả căn cơ của Jindai. Khánh Trần nắm tay cô bé đi về phương Bắc, đi thôi, trước khi một số người điên cuồng, phải thừa dịp rời khỏi đây. Họ từ phương Bắc đi tới đây, một đường phá tan ba tổ tìm kiếm, ngay lúc tất cả mọi người cho là hắn sẽ dũng mãnh tiếp tục giết tiếp, tiếp tục cuồng vọng, Khánh Trần đột nhiên quay đầu. Bởi vì Hokkaido ở phương Bắc, mẹ Jin Yurimaki cũng ở đó. Không biết qua bao lâu, một tổ tác chiến vũ trang đầy đủ lại tới, sau khi tìm thấy thi thể của Jindai Unichi, thì nhanh chóng điều tra chiến trường chung quanh. Một người trong đó ngồi xổm bên cạnh Jindai Unichi, móc ra một thanh dao găm màu đen. Trên dao găm kia vẽ đầy những đường phù chú màu đỏ, người này nhẹ nhàng vung đao, cắt lớp da trên ngực Jindai Unichi. Chỉ thấy máu tươi của Jindai Unichi ào ạt tràn vào trong con dao găm kia, nhưng con dao lại giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn không thể rót đầy. Trong nháy mắt, thi thể khô héo. Phù chú màu đỏ trên con dao sáng lên, người này lại dùng chủy thủ khắc ngũ mang tinh trận xuống nền đất tuyết, lúc khắc trận, máu tươi bị hút vào lại chảy ra một lần nữa. Người này đứng dậy lặng yên chờ đợi, tập trung nhìn vào trong ngũ mang tinh trận. Thế nhưng, qua thật lâu, bên trong ngũ mang tinh trận lại chẳng xuất hiện gì. Hả, Hồng Hoàng Shikigami đâu? Không có Hồng Hoàng. Hắn móc một chiếc điện thoại vệ tinh từ trong túi ra, thần sắc ngưng trọng bấm số. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi Jindai Unichi chết, trong trái tim không có Hồng Hoàng của Shikigami, có người không biết dùng phương pháp gì, đã mang Shikigami đi rồi. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, từ giờ trở đi, đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của thần bí nghiệp bộ, nhất định phải tìm được hai người kia, cũng nhất định phải tìm ra Hồng Hoàng Shikigami bị mất. Lúc Jindai Unichi liều chết truyền tin tức về, lãnh đạo thần bí nghiệp bộ bên này cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, dù sao họ thực sự chưa từng thấy ai có thể chấn nhiếp Shikigami. Mà bây giờ, họ đã tin. Thật sự có người có thể chấn nhiếp Shikigami, còn có thể bắt cóc Shikigami. Phải biết mỗi Shikigami đều là độc nhất vô nhị, nếu như họ không thể rút ra hồng hoàng của Shikigami, vậy có nghĩa rằng về sau trong ga thẻ bài sẽ không có những thẻ bài này nữa. Nhất thời, toàn bộ thần bí nghiệp bộ đều điên cuồng. Trước kia chúng chỉ điều gần một nửa lực lượng đuổi bắt Khánh Trần và Jin Yurimaki, bây giờ trong thời gian một ngày, có gần 80% thành viên thần bí nghiệp bộ gia nhập cuộc truy bắt. Lần này, Khánh Trần thật sự đã chọc trúng tổ ong vò vẽ, mà mặc dù bên ngoài biết thần bí nghiệp bộ có dị động, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể bức thần bí nghiệp bộ đến mức này. Rất nhiều người cảm thấy, cho dù Cửu Châu và thần bí nghiệp bộ trực tiếp khai chiến, đoán chừng động tĩnh cũng chỉ lớn đến vậy. Không ai nghĩ đến, lá gan Khánh Trần lớn đến mức dám quay lại quận Di Phu thành phố Nakatuga. Thành phố Nakatuga. Một cô bé con buồn bực ngán ngẩm đang chờ bên ngoài cửa hàng, ngồi trong một chiếc xe giả ngoại vừa mới mướn được. Maki nằm nhoài trên cửa sổ xe, xuyên qua cửa kính pha lê nhìn vào cửa hãng, một thiếu niên đang tươi cười nói gì đó với một cô bé. Jin Yurimaki có hơi hâm mộ, Khánh Trần rất ít khi cười rực rỡ với bé như vậy, chỉ dạo gần đây, anh trai mới tươi cười nhiều hơn một chút. Bình thường, anh trai rất nghiêm khắc. Lúc này, Khánh Trần mang theo bao lớn bao nhỏ quay vào xe. Hắn thay đổi thân phận mới, tiếp theo sẽ ở trong xe giả ngoại với Maki. Anh ơi, người vừa mới đi đâu vậy? Bé con nhỏ giọng hỏi. Đi mua đồ. Khánh Trần đáp. Cô bé mới nãy là ai vậy? Ta thấy ngươi nói chuyện với nàng rất lâu. Jin Yurimaki hiếu kỳ. À. Khánh Trần giải thích, ta đang hỏi cô bé ấy, ở Nhật Bản ngày sinh nhật các bé gái sẽ nhận được quà gì? Cô bé nói rất nhiều, ta cũng không biết ngươi thích gì, liền mua tất cả về đây rồi. Jin Yurimaki sửng sốt, thì ra là như vậy. Oni. Chàng, tại sao lại mua đồ cho ta? Maki nhẹ giọng hỏi. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, từ nay về sau ngươi phải gọi ta là sư phụ, biết không? Khánh Trần chìm vào hồi ức, trước kia, lúc ta vừa bái sư, sư phụ của ta rất ngốc, chạy đi hỏi người du hành thời gian, ở thế giới ngoài cha sẽ cho con trai cái gì? Đám người du hành thời gian kia cũng rất đần, có người nói mua xe, có xe mới có thể có bạn gái, có người nói mua nhà, thế giới ngoài theo chế độ một nhà một vợ. Vị sư phụ kia của ta, thiếu chút nữa tin là thật. Hắn mang ta đi mua xe, mua nhà, còn mang ta đi giết đối thủ của ta. Lúc ấy sư phụ của ta nói, những thứ người khác có, ta nhất định sẽ có. bây giờ suy nghĩ lại, thật đúng là hoài niệm. Cho nên, ta cũng muốn đối xử với ngươi như vậy, thứ những bé gái khác có, ngươi nhất định cũng sẽ có. Khánh Trần cảm thấy, ngoài trừ truyền thống đào hố cho đồ để lưu truyền đời đời, thì kỵ sĩ cũng sẽ truyền lại một vài thứ ấm áp. Lý Thúc Đồng đã chữa lành cuộc đời hắn, bây giờ đến phiên hắn chữa lành cuộc đời của Diên Yuri Maki. Công tâm mà nói, hắn truyền thụ truyền thừa tu hành cho đám Hồ Tiểu Ngưu, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, La Vạn Nhai, giống như tìm kiếm người đồng hành hơn. Chỉ có Lý Khác, Khánh Nhất, Diên Yuri Maki mới xem như là thực sự nhận đồ đệ. Lý Khác và Khánh Nhất có sự nghiệp, gia tộc của mình, chỉ có Diên Yuri Maki mới luôn dắt theo bên người dạy bảo. Cho nên, Khánh Trần đặc biệt dụng tâm. Diên Yuri Maki nhìn trong xe giả ngoại đầy quà, cô bé thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Khánh Trần dặn dò người bán hàng, nhất định phải đóng gói cho đẹp mắt một chút. Bé con cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt, cảm ơn sư phụ. Khánh Trần nói, mở quà ra xem một chút đi, thích thì để lại, không thích ném đi. Bé con đáp, đều thích cả. Chưa xem đã biết là thích hết à ừm, không xem cũng biết. Từ đây tới tối còn 5 chương nữa. Hiện mình đã nâng số chữ lên chút nên số chương sẽ không tốt như trước nữa, tuy nhiên số TLT mỗi chương vẫn như cũ. Hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nha, chúc các bạn có một Giáng sinh và cuối tuần vui vẻ nhé. Trong nhóm 1 của Hà Tiểu Tiểu. Giác, tới, mọi người cùng nhau buông chuyện đi, vừa mới nhận được tin sốt dẻo. Có người được chọn chặn đánh vị mãnh phu kia ở Hidata Keam, kết quả tặng không cái mạng mình luôn. Hiện tại, thần bí nghiệp bộ giống như là bị điên vậy, gần 80% quân số đều gia nhập màn rượt đuổi. Tất cả cửa khẩu xuất nhập cảnh đều có dụng cụ kiểm tra sinh mệnh, tiến hành tra xét tất cả mọi người. Bao gồm cả tàu hàng, trước kia chỉ kiểm tra một bộ phận, bây giờ thì phải kiểm tra toàn bộ, chưa kiểm tra thì không cho phép rời khỏi bến cảng. Sấm Vương, khoa trương như vậy sao? Chẳng lẽ giết thái tử Diên Đai rồi? Giác, không phải thái tử, nhưng địa vị cũng không kém. Thằng nhãi bị giết tên là Diên Đai Unichi, cha hắn là Diên Đai Seisho, là một đại lão nắm thực quyền trong gia tộc. Đã từng nghe đến thập thường thị chưa? Diên Đai Seisho là một trong số đó. Sơn Thành Lạc Tử Kê, thập thường thị không phải 10 đại thái giám quyền thế ngập trời của nước ta thời cổ đại sao? Giác, Diên Đai thập thường thị là ngoại hiệu mà một số người du hành thời gian đặt cho 10 nhân vật quyền thế của Diên Đai, đều là người tâm phúc bên cạnh gia chủ Diên Đai. Tính cách tên nào cũng quái gở, nhưng đều có quyền lực rất lớn. Người trước đó thúc đẩy liên hôn giữa tập đoàn Diên Đai và Kashima, Khánh Thị, Trần Thị, chính là tên Diên Đai Seisho này. Bây giờ con trai bảo bối của hắn khó khăn lắm mới đoạt xá ngược, lại bị người ta giết chết. Bất kỳ một người du hành thời gian nào trong thần bí nghiệp bộ cũng không dám đứng ra gánh trách nhiệm này. Lúc trước người thúc đẩy Diên Đai Soran kết hôn với Khánh Trần, cũng là vị Diên Đai Seisho này. Thanh Bảo, rốt cuộc người này là ai? Theo ta được biết, dựa theo quy tắc hành động của thần bí nghiệp bộ, tuyệt đối sẽ không vận dụng nhiều nhân lực đến vậy chỉ để nhằm vào một người. Giác, ta nghe nói, hình như người này có năng lực chế ngự âm dương sư, mặt khác cũng không rõ cho lắm. Sấm Vương, vì sao ngươi biết rõ vậy? Giác, ngươi chẳng biết gì về năng lực của ta cả. Lúc này, Tĩnh Sơn luôn im lặng đột nhiên nói, căn cứ ghi chép của bàn quan giả, trước khi Diên Đai đi vào đại lục liên bang, vốn là gia thần của một gia tộc khác. Ở thời đại đó, gia tộc kia nắm giữ tất cả truyền thừa âm dương sư, công pháp tu hành của gia tộc này cũng chính là công pháp tu hành của Diên Đai bây giờ. Giác, ồ quao, đại lão bàn quan giả ra mặt rồi. Kiến Thủ Thanh, bàn quan giả là cái gì? Giác, xem ra ngươi vẫn chưa xâm nhập được vào tầng lớp hạch tâm của thế giới trong, mặc dù tổ chức bàn quan giả khá bí ẩn, nhưng hầu như người thuộc giới thượng lưu đều biết. Nó tiền thân là đội phóng viên điều tra của truyền thông Hy Vọng, về sau tách ra một nhánh lực lượng vũ trang, mục đích là để ghi chép chân tướng lịch sử. Ở liên bang họ rất khiêm tốn ẩn mình, không có tổng bộ, không có lãnh tụ, mỗi bàn quan giả đều độc lập. Kiến Thủ Thanh, chờ một chút, tại sao tổ phóng viên lại có lực lượng vũ trang? Giác, hình như là... Vì đã từng có một phóng viên điều tra tên Giang Tự, bị tập đoàn tư bản sát hại. Không chỉ Giang Tự, còn có rất nhiều phóng viên điều tra chết bởi âm mưu và bạo lực, khiến bàn quan giả không thể nhịn nổi. Tĩnh Sơn, thế hệ bàn quan giả đầu tiên có ghi chép, lúc đó chỉ có huyết thống tôn quý nhất mới có thể trở thành âm dương sư. Họ là kẻ thống trị của cả dân tộc bên kia đại dương. Nghe nói, họ không chỉ có thể triệu hoán Shikigami, còn có thể chuyển hóa động vật hoặc con người có oán niệm trước khi chết trở thành những Shikigami hùng mạnh. Nói cách khác, họ có năng lực sáng tạo ra Shikigami. Huyễn Vũ, chờ chút, gia tộc Diên Đai hiện tại không có năng lực sáng tạo ra Shikigami. Theo ta được biết, đã mấy trăm năm rồi gia tộc Diên Đai chưa xuất hiện Shikigami nào mới. Mà trong lịch sử của gia tộc Diên Đai, lẫn lịch sử liên bang, cũng chưa bao giờ đề cập tới gia tộc mà ngươi nói. Tĩnh Sơn, đây chính là ý nghĩa tồn tại của tổ chức bàn quan giả. Chỉ cần tổ chức bàn quan giả vẫn còn, vậy thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể xóa đi những giai đoạn lịch sử kia, bao gồm việc sau khi bọn chúng vượt biển đã tiến hành 112 lần tàn sát. Gia tộc kia đã thật sự tồn tại, chỉ là trong quá trình vượt biển, đã bị gia tộc Diên Đai hãm hại, toàn bộ đều chìm vào cấm đoạn chi hải. Khi đó Diên Đai cũng không mang họ Diên Đai, mà mang họ Odea. Huyền Vũ, chẳng lẽ gia tộc kia không có người nào sống sót sao? Tĩnh Sơn, theo ghi chép là không có, nghe nói chỉ cần một người còn sống, sự thống trị của Diên Đai sẽ bị dao động. Lúc đầu các bàn quan giả cho rằng việc này liên quan đến quyền lực chính thống, nhưng về sau mới phát hiện, vấn đề xuất phát từ căn nguyên sức mạnh. Dường như huyết mạch của gia tộc này rất đặc biệt, chỉ một người là có thể quản lý chung tất cả Shikigami. Giác, ối cha mẹ ơi! Đây là ta giúp các ngươi phối thêm lời thuyết minh. Huyền Vũ, đừng lặp lại lần thứ hai. Sấm Vương hỏi, Tĩnh Sơn hẳn là Trịnh lão bản, ta rất hiếu kỳ, nếu như vị mãnh phu này là đồng bào của chúng ta, Cửu Châu và Côn Lôn sẽ ra tay giúp hắn chứ? Vật cấm kỵ Ace 999, đang trên đường. Nhóm 1 của Hà Tiểu Tiểu bỗng an tĩnh lại, thành viên nhóm không nghĩ đến, lần này Cửu Châu cũng không tránh hiềm nghi, lại trực tiếp xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Vì sao? Mãnh phu kia rốt cuộc là ai, có đáng để Cửu Châu làm thế? Sấm Vương, nhưng số lượng thành viên thần bí nghiệp bộ đuổi giết hắn, không có 10.000 cũng có 5.000. Hiện tại, vị mãnh phu này khẳng định rất thảm, không biết có thể chờ Hà lão bản đến cứu người không? Màn đêm buông xuống. Ăn ngon không? Khánh Trần cười híp mắt hỏi. Diên Yurimaki đứng trong công viên trò chơi, trong tay bưng một hộp Takoya, miệng phồng to, ăn ngon lắm. Chẳng ai ngờ, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Khánh Trần và Diên Yurimaki hẳn là đang chật vật chạy trốn, thiếu niên này lại dẫn bé con chạy tới khu vui chơi. Chỉ vì, bé con nói mình chưa từng đi khu vui chơi. Sư phụ, không phải chúng ta đang chạy trốn sao, hay là đi thôi, ở trong thành phố rất nguy hiểm. Maki. Chàng thấp giọng nói. Yên tâm, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Khánh Trần cười tủm tỉm nổ súng, bắn khí cầu xếp thành một hàng trước mặt. Theo quy tắc, 10 phát đạn bắn trúng 9 cái liền có thể nhận được con thú nhồi bông lớn nhất. Người bình thường dĩ nhiên là bắn không trúng. Nhưng Khánh Trần không phải người bình thường. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới cảm giác súng tuyệt đối của mình lại sử dụng ở đây. Đường đạn của súng hơi có chênh lệch chút ít, nhưng sau khi hắn bắn phát đầu tiên đã điều chỉnh đường đạn. Mỗi phát súng sau đó đều chuẩn xác hoàn hảo. Ông chủ thấy hắn chơi như vậy, sắc mặt lập tức tái mét, cậu bé có muốn mang bạn nhỏ này đi ngồi vòng đu quay một chút không? Ta tốt bụng mới nhắc nhở, lúc này đi ngồi vòng đu quay, nhất định sẽ nhìn thấy cảnh bắn pháo hoa đẹp nhất. Khánh Trần cười cười, trước kia nổ súng là để giết người, vậy mà bây giờ hắn lại cảm thấy, bắn thú nhồi bông cho Maki. Chàng mới không phí công luyện tập kỹ thuật bắn súng lâu như vậy, đi chơi vòng đu quay đi. Diên Yuri Maki đấu tranh tư tưởng một lúc, bé biết rõ sư phụ đến khu vui chơi vì mình là rất nguy hiểm, nhưng cũng rất khó chống cự sự hấp dẫn của vòng đu quay. Trò chơi đó, bé chỉ thấy trong tivi. Trong đêm, trên vòng đu quay lấp lánh ánh đèn đủ màu, chậm rãi chuyển động. Khánh Trần nhìn Maki. Chàng, có ba nguyên nhân khiến hắn đến khu vui chơi. Đầu tiên là nơi này quả thực cũng coi như khá an toàn, thần bí nghiệp bộ hẳn là không nghĩ đến hắn sẽ chạy tới đây. Thứ hai, hắn thật sự muốn thay vận mệnh đền bù cho Maki. Chàng một chút, để tuổi thơ cô bé có một hồi ức đẹp. Nơi này là quê hương của cô bé, còn là một quê hương mà tương lai rất khó trở về. Hắn muốn giúp Maki-chan ghi nhớ một số phong cảnh, một chút hương vị. Thứ ba, hiện tại họ còn chưa thể trực tiếp đi Hokkaido. Thần bí nghiệp bộ không có ảnh chụp của Khánh Trần, bởi vì hắn lại dùng đại phúc thay đổi hình dạng, còn đổi giấy chứng nhận thân phận do Tư Niên Hoa chuẩn bị cho hắn. Lúc trước Khánh Trần đặt phòng ở khách sạn Suối Nước Nóng, là đặt trên mạng, chính là vì để lại manh mối cho thần bí nghiệp bộ. Cho nên, người mà thần bí nghiệp bộ hiện đang truy sát trong lệnh truy nã, không hề liên quan đến Khánh Trần lúc này. Thần bí nghiệp bộ cũng không có ảnh chụp của Diên Yurimaki, bởi vì cô bé còn quá nhỏ, căn bản cũng không có giấy tờ chứng minh thân phận, chỉ có thông tin trong sở hộ tịch. Nhưng thần bí nghiệp bộ có thể tìm tới mẹ của Diên Yurimaki. Lúc này, khẳng định chúng đã phái người canh giữ ở Hokkaido, nghe lén, giám thị mẹ Maki. Chàng cũng sẽ không phái quá nhiều người, dù sao người mẹ này đã sớm tái giá. Theo lẽ thường mà nói Khánh Trần sẽ không giúp cô bé đi thăm mẹ một lần cuối. Nhưng một tổ chức lớn như thần bí nghiệp bộ chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, hoàn toàn từ bỏ manh mối này. Nói thật, nếu theo lý trí mà nói, việc mà bây giờ Khánh Trần nên làm nhớ, tê chính là trực tiếp nghĩ cách về nước. Nhưng hắn càng muốn thử xem. Những gì hắn phải chịu ở căn cứ A02, những gì nhân viên tình báo gặp phải ở căn cứ A02, vẫn còn chưa đòi đủ vốn. Khánh Trần nắm tay bé con ngồi lên vòng đu quay, khi họ dần dần lên tới chỗ cao nhất, thì màn biểu diễn bắn pháo hoa ở khu vui chơi ban đêm cũng bắt đầu. Bé con ôm con gấu nhồi bông cao bằng mình, nằm nhoài trên cửa sổ, nhìn pháo hoa chói lọi, kinh ngạc đến miệng cũng không khép lại được. Khánh Trần đang ngồi yên lặng, ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa đang xen trên khuôn mặt hắn. Không biết vì sao, hắn còn vui vẻ hơn cả Maki. Chàng! Đột nhiên, bé con không còn trầm trồ, mà chỉ yên lặng nằm nhoài trên cửa sổ, nước mắt rơi lộc độc trên sàn nhà. Sao vậy? Khánh Trần hỏi, nghĩ đến chuyện buổi tối phải quay lại xe giả ngoại huấn luyện, nên thương cảm sao? Ta đã nói với ngươi, hôm nay ngươi đã xem đủ một tiếng phim hoạt hình rồi mà. Maki! Chàng xoa xoa nước mắt. Không phải, sư phụ, ta vui quá thôi. Hửm! Khánh Trần nhíu mày. Bé con quay đầu nhìn về phía Khánh Trần, sau lưng cô bé là khói lửa chói lọi rực rỡ. Maki nói, chẳng phải sư phụ từng hỏi ta, nguyện vọng lớn nhất là gì sao? Mấy ngày trước, ta nói đó là bí mật. Khánh Trần yên lặng lắng nghe. Có một lần ta thổi lửa nấu cơm bị bỏng tay, nghĩ đến mẹ cũng bỏ ta mà đi, ta liền hỏi bà nội. Vì sao cuộc đời của ta lại khổ như vậy, liệu có khổ như vậy mãi không? Nếu có, vậy tại sao ta lại sinh ra trên cuộc đời này? Bà nội dỗ dành ta, nói khi còn sống, con người nhất định phải trải qua một số chuyện. Khi mỗi con người xuất hiện trên thế gian này, kỳ thật đã nhìn thấy trước kịch bản cuộc đời mình, nhất định là ta cảm thấy trong kịch bản này có chuyện gì đó rất đáng giá, mới lựa chọn thân phận này để đến thế giới này. Lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là tranh thủ thời gian tìm thấy chuyện đáng giá đó, bây giờ ta đã gặp được nó rồi. Khánh Trần dịu dàng sờ đầu Maki. Chàng, hắn nhìn về phía bầu trời đêm, muốn nhắn nhủ với bà nội Maki. Chàng trên trời mà mình chưa từng trò chuyện kia, bà vất vả rồi. Xe giả ngoại cũ nát lắc lư chạy trên đường lớn, Khánh Trần lái nó, trên điện thoại di động có hướng dẫn tuyến đường. Jin Yuri Maki đang ngồi trên giường ở buồng xe phía sau xe giả ngoại, mở từng món quà của mình. Hôm nay là một ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời Maki. Chàng, cuộc đời giống như trời đông giá rét kia, rốt cuộc đã được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Mái tóc thật dài của bé xõa tung, giống như một thác nước màu đen sáng bóng. Dung mạo cô bé xinh đẹp như một con búp bê. Chỉ là mở một hồi, Maki. Cha liền phát hiện có gì đó không đúng, cô bé cầm một món quà lên hỏi, sư phụ, ngươi hỏi cô bé kia đã từng nhận món quà gì, sau đó ngươi mới mua đúng không? Khánh Trần đang lái xe cũng không quay đầu lại, đúng rồi. Maki. Cha lộ vẻ nghi hoặc, nhưng mà sư phụ ơi, thật sự có cô bé nào nhận được món quà là tạ tay màu hồng phấn à? Khánh Trần nghiêm túc gật gật đầu, có chứ, người khác từng nhận, ta mới mua cho ngươi. Đi huấn luyện đi, hôm nay phải thêm nhiều nội dung huấn luyện. Maki. Chàng, lúc này cô bé còn chưa ý thức được, nhánh truyền thừa mà mình bái sư này, tình thương của tất cả các vị sư phụ đều ào ạt như là núi lở, chết người như chơi. May là thế giới ngoài khó tìm chỗ đánh hắc quyền, vả lại tuổi Maki còn quá nhỏ, nếu không có khi phải lên võ đài kiếm tiền cho sư phụ mình. Nhưng Jin Yuri Maki không nói thêm gì nữa, rất kỷ luật quay về buồng xe tập luyện. Điểm này cũng rất giống Khánh Trần, lúc trước hắn cũng rất kỷ luật với bản thân đến nỗi khiến Lý Thúc Đồng hồi ức lại thanh xuân, rồi tự cảm thấy hổ thẹn một phen. Khánh Trần mở radio lên, sau đoạn âm thanh rè rè bắt tín hiệu, truyền đến tiếng của người dẫn chương trình. Hôm nay, thần bí nghiệp bộ đuổi bắt hai kẻ tình nghi, tên là Takashima Ichimi và Jin Yuri Maki. Nếu có người phát hiện manh mối, xin mau chóng gọi điện thoại cho thần bí nghiệp bộ. Thần bí nghiệp bộ đang treo giải thưởng là 80 triệu yên. Maki. Chàng dừng tập luyện, đi tới cạnh Khánh Trần, thấy sư phụ nhà mình cau mày, sư phụ, có phải hiện nay chúng ta rất nguy hiểm không? Khánh Trần lắc đầu, tạm thời vẫn an toàn. Maki. Chàng, vậy vì sao sư phụ lại nhíu mày? Khánh Trần trầm mặc một hồi nói, tại sao giải thưởng bắt ta lại thấp như vậy? Maki. Chàng, hả? Khi bé nghe mình bị treo giải thưởng 80 triệu, phản ứng đầu tiên là con đường sắp tới nhất định rất nguy hiểm, nhất định sẽ có vô số người muốn tìm được họ. Cho nên căn bản không nghĩ tới, phản ứng đầu tiên của sư phụ nhà mình lại là chê giải thưởng này quá thấp. Phải biết, 80 triệu này là 80 triệu yên, quy đổi tương đương với nhân dân tệ phải hơn 4 triệu. Khánh Trần cảm thấy thần bí nghiệp bộ hơi keo kiệt, trong vòng một đêm nhiều người bị giết như vậy, còn chết một đứa con cưng của thập thường thị Jin Dai, vậy mà treo giải thưởng chỉ có một chút thế kia. Khánh Trần đổi một kênh phát thanh khác, lại nghe trong radio nói, thần bí nghiệp bộ trao giải thưởng kết xù đã khơi dậy sự nhiệt tình trong dân chúng, trước mắt trên các mạng xã hội lớn, các chủ đề liên quan tới giải thưởng này đều được bàn tán sôi nổi, xếp vị trí thứ nhất. Rất nhiều dân chúng cho biết có dự định xin công ty nghỉ phép để đi tìm manh mối nhận tiền thưởng. Takashima Ichimi thì không thân không thích, sớm đã mất tích từ 3 năm trước. Nhưng Jin Yuri Maki thì còn mẹ, đã tái giá đến Hokkaido. Trước mắt, bên ngoài nhà của mẹ Jin Yurimaki, đã có rất nhiều người ngồi chờ, trong đó cũng có nhiều thành viên thần bí nghiệp bộ chờ kẻ tình nghi tự chui đầu vào lưới. Tuy vậy căn cứ số liệu, mẹ của Jin Yurimaki có lẽ đã bỏ rơi cô bé, từ quận Gifu tái giá đến Hokkaido, mẹ con cũng nhiều năm không liên hệ. Nên không thể xác định, Jin Yurimaki có liên lạc với mẹ mình không? Quần chúng muốn thu hoạch giải thưởng, cũng chú ý đến khu vực quanh quận Gifu hơn. Tạch. Khánh Trần tắt radio, đừng nghe nữa, đi ngủ đi. Maki. Chàng kinh ngạc đứng bên cạnh hắn, nhìn màn đêm cuồn cuộn bên ngoài kính chắn gió, bỗng nhiên cúi đầu nói, sư phụ, chúng ta không đến gặp mẹ nữa. Vì sao? Sợ hãi. Khánh Trần hỏi. Không phải. Maki. Chàng nói, nhiều người như vậy chờ chúng ta đến, sư phụ sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết sư phụ rất lợi hại, nhưng bọn chúng chuẩn bị rất đầy đủ. Khánh Trần cười cười, yên tâm, nhất định sẽ để ngươi gặp mẹ trước khi rời khỏi đây. Nhưng mà nếu như chúng ta đi gặp mẹ, mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Maki. Chàng thấp giọng nói. Khánh Trần nhẹ giọng nói, yên tâm, sẽ không để người khác biết ngươi đến. Lúc này, xe giả ngoại chạy đến một đỉnh núi, nơi này đã từng xuất hiện trong bài Xuân Hạ Thu Đông, là một khu cắm trại náo nhiệt nhất ở quận Gifu. Rất nhiều người sẽ lái xe giả ngoại tới đây, dựng lều vải, trải bạc trên mặt đất, chuẩn bị đồ ăn, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông trên đỉnh đầu. Lúc này đang là mùa đông, dĩ nhiên là không có ai đến. Sư phụ, chúng ta sẽ ở lại đây à? Jin Yurimaki hỏi. Khánh Trần cười, sờ sờ đầu cô bé, xuống xe đi, ta nhất định sẽ để ngươi gặp mẹ, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì khi nào? Maki. Chàng hỏi. Chúng ta phải chờ một người. Phải chờ bao lâu? Chuyện này ta cũng không chắc, phải xem vận khí thôi. Lúc bên ngoài đang hỗn loạn, Khánh Trần lại mang theo Jin Yurimaki ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi cô tịch quạnh quẽ, rất thích hợp để Maki. Chàng tập luyện, tu hành mỗi ngày. Có lẽ tất cả mọi người đều không nghĩ tới, kẻ gây ra đại họa ở Hidatakeyam lại không vội vã chạy trốn, cũng không đi liên hệ với mẹ của Jin Yurimaki. Maki. Chàng cũng dần yên lòng, bé thật sự lo lắng sư phụ vì tâm nguyện của mình mà rơi vào hiểm cảnh. Qua hơn 10 ngày, vào một buổi tối nào đó, khi rất nhiều dân chúng từ bỏ việc truy tìm tiền thưởng. Maki. Chàng chui ra khỏi lều vải, nhìn thấy một thiếu nữ ngồi bên đống lửa trên bãi đất trống tại đỉnh núi. Maki vô thức lui về sau, lại bị Khánh Trần dắt tay nhỏ đi tới, ta còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy ngày ngươi mới có thể đến đây. Ương Ương ngẩng đầu lên cười nhẹ, ta bay rất nhanh, bé con này là ai? Người tới là Ương Ương. Sở dĩ Khánh Trần nói cần nhờ vận khí là vì hắn cũng không xác định rốt cuộc đến khi nào vị cô nương này mới có thể tìm đúng phương hướng, may mà hắn cũng không vội. Sự thật chứng minh, vào thời khắc mấu chốt nhất, Khánh Trần vẫn không thể tin vào Tư Niên Hoa cùng Quý Quan Á, chỉ tin tưởng Ương Ương. Nhưng lần này, Khánh Trần gọi Ương Ương tới, cũng không phải để hỗ trợ đánh nhau, hoặc chạy trốn. Đồ đệ của ta, Jin Yurimaki. Khánh Trần vỗ vỗ đầu Maki. Chàng, bé còn thấy sư phụ quen biết thiếu nữ, liền yên lòng. Ương Ương cười tủm tỉm dùng tiếng Nhật nói, gọi sư mẫu đi. Hả? Maki. Chàng giật mình. Khánh Trần tức giận nói, ngươi đừng nói bậy trước mặt trẻ con. Sao ngươi lại biết tiếng Nhật? Ương Ương không để ý, cười giải thích, dù sao ta cũng là thiếu nữ thiên tài ở trường cấp 3 Hải Thành, tiểu thiên tài của Hải Thành, học thêm một môn ngoại ngữ thì có gì lạ, ta còn biết một chút tiếng Ả Rập đấy. Maki. Chàng, ta tên Trần Ương Ương, ngươi có thể trực tiếp gọi ta là dì Ương Ương. Mặc dù gọi như vậy nghe hơi già, nhưng sẽ không bị sai bối phận. Dì Ương Ương. Maki. Chàng ngoan ngoãn kêu một tiếng. Khánh Trần nghĩ nghĩ nói, các ngươi lên đường luôn đi. Ương Ương cáu giận nói, vừa mới tới liền đuổi ta đi. Thời gian hơi gấp gáp, chỉ còn lại có 10 ngày là phải xuyên không rồi. Khánh Trần nghiêm túc nói. Ương Ương liếc mắt, được rồi, cứ theo kế hoạch của ngươi. Đúng rồi, lúc ngươi xảy ra chuyện, chính là lúc học sinh ở thành phố số 10 tổ chức biểu tình, ta không thể bỏ đi. Đây là đang giải thích vì sao Ương Ương không tham gia vào đội cứu viện. Khánh Trần cũng hiểu. Mặc dù Ương Ương hay đùa giỡn, nhưng quan hệ của hai người họ thật đúng là không có thân cận đến mức phải buộc chặt vào nhau. Ương Ương có chuyện riêng, có mục tiêu của mình, nàng đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc biểu tình đó, nàng nhất định phải tự mình hộ tống ở thành phố số 10. So với tình cảm thông thường của con gái, Ương Ương có mục tiêu và lý tưởng rộng lớn hơn. Thực tế cuộc sống chính là như vậy, không có ai phụ thuộc vào ai, mỗi người đều có tư tưởng của riêng mình. Ương Ương đi tới nắm tay Maki. Chàng, người có muốn bay lên trời thử không? À, có thể chứ. Sau khi bé con được chứng kiến sự thần kỳ của sư phụ, tự nhiên cũng không nghi ngờ năng lực của Ương Ương, mà Kỳ chỉ hơi ngạc nhiên. Đương nhiên là có thể. Ương Ương nhìn về phía Khánh Trần, ta mang cô bé đi Hokkaido, ngươi phải tự bảo trọng. Khánh Trần đưa một cái túi sách cho Ương Ương, bên trong là đồ ta mua cho cô bé, lần này cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ương Ương cười nói, La Vạn Nhai hiện tại rất phối hợp với ta, đã giúp đỡ Ác Bích rất nhiều. Lần này, nếu như không có hội phụ huynh trợ giúp, các học sinh ở thành phố số 10 đã hỗn loạn hết cả lên rồi. Cho nên, ta đang trả lại món nợ ân tình cho ngươi. Ừm, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Khánh Trần nhét con gấu bông vào trong ngực Maki. Chàng, nghe lời gì, chúng ta sẽ gặp lại ở Trung Quốc. Lúc này, Jin Yuri Maki đã phát giác có chuyện không đúng, hốc mắt cô bé đột nhiên đỏ lên. Sư phụ nói vậy là ý gì, ta không đi Hokkaido nữa. Nhưng Ương Ương làm sao cho nàng cơ hội hối hận. Đây là kế hoạch Khánh Trần đã sắp xếp, nàng sẽ chấp hành tuyệt đối. Đang nói chuyện, Ương Ương đã mang theo bé con phóng lên tận trời, thân ảnh càng bay càng xa. Dưới mặt đất, Khánh Trần dứt khoát quay người trở về xe giả ngoại, trực tiếp lái về hướng Osaka. Bóng lưng cô độc mà kiên định. Trên không trung, Maki. Chàng khóc hỏi, sư phụ muốn đi đâu? Ương Ương trả lời, hắn muốn đi Osaka gây ra hỗn loạn, hấp dẫn tất cả sự chú ý của thần bí nghiệp bộ, để mọi người biết hắn không ở Hokkaido. Có như vậy, những người đang theo dõi mẹ ngươi sẽ rút đi, ngươi mới có cơ hội gặp mẹ. Chờ ngươi gặp mẹ rồi, ta sẽ mang ngươi về lạc thành Trung Quốc. Jin Yuri Maki ngơ ngác, bé không nghĩ tới sư phụ nói nhất định sẽ để ngươi gặp mẹ, lại phải trả một cái giá lớn như vậy. Vị sư phụ kia thật sự sẽ dùng tất cả để đền bù cho cuộc đời cô bé. Ở trong trời đêm, Maki cầu khẩn, ta không gặp mẹ nữa được không? Ương Ương cười nói, đương nhiên là không được. Đừng khóc, bây giờ việc ngươi cần làm chính là tin tưởng hắn nhất định sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Ương Ương bổ sung thêm một câu, kỳ thật, ta cảm thấy thần bí nghiệp bộ mới là bên gặp nguy hiểm. Uy, tuy ta rất thích trẻ con, nhưng ngươi không cảm thấy những gì ngươi phải hy sinh để nàng có thể gặp mẹ có hơi lớn sao? Ngươi định quay lại chỗ đó thật sao? Giọng nói của Nhất ở thế giới ngoài vang lên trong xe giả ngoại. Ngươi không cảm thấy thần bí nghiệp bộ nên hy sinh chút gì đó sao? Khánh Trần vừa lái xe, vừa tùy tiện trả lời. Cái ta đang nói là ngươi hy sinh chứ không phải họ hy sinh, nếu bây giờ phải quay lại Osaka, thì ngươi thật sự nắm chắc có thể rời khỏi đó sao? Nhất ở thế giới ngoài cảm thấy rất kỳ quái. Ngay từ đầu ta đã không có ý định rời khỏi đó. Khánh Trần bình tĩnh nói, thủ lĩnh ảnh tử từng nói, nếu ngươi muốn nhận được một thứ thì nhất định phải bỏ qua một thứ, lúc trước ta còn không hiểu tại sao phải như vậy, giờ thì ta hiểu rồi. Nếu ta đến đây từ một tháng trước thì có lẽ ta sẽ cân nhắc giữa lợi và hại trước rồi mới đưa ra quyết định. Bây giờ thì có gì khác sao? Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, nếu thế giới này còn không thể cho phép một đứa trẻ đi gặp mẹ của mình thì nó sai rồi. Khánh Trần chân thành nói, trước kia ta luôn cho là, trên thế giới chỉ có lợi và hại, nhưng sau này ta mới nhận ra, khi nào ngươi chỉ quan tâm đến lợi và hại thì khi đó ngươi đã khuất phục trước thế giới này rồi. Nhất ở thế giới ngoài im lặng rất lâu rồi mới nói, cha ta cũng từng nói một câu, bây giờ ta sẽ tặng nó cho ngươi. Cha ngươi nói gì? Đừng biến những bi ai của người khác thành bi ai của mình, cuối cùng thì ngươi cũng thoát ra được, chúc mừng ngươi, chào mừng trở về, ngươi bây giờ mới giống ngươi trong lần đầu tiên gặp ta. Nhất ở thế giới ngoài nói, đừng biến những bi ai của người khác thành bi ai của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Khánh Trần cũng nở một nụ cười, đây đúng là một chuyện đáng để vui mừng mà. Thậm chí nó còn khiến hắn vui hơn cả việc hoàn thành sinh tử quan. Nhất ở thế giới ngoài lại nói, những người như các ngươi rất thông minh, các ngươi có thể dễ dàng hiểu ra được bản chất của thế giới này, cũng có thể giành được quyền lực và tiền tài rất dễ dàng, nhưng các ngươi cũng là những kẻ vô tình nhất. Các ngươi có thể dễ dàng đùa giỡn với quy tắc của thế giới này, nhưng các ngươi lại không biết mình đã đánh mất thứ gì. Đừng có nói các ngươi nữa. Khánh Trần nhướng mày. Đúng rồi, lần này ngươi phải cho ta 500. 1 triệu. Nhất ở thế giới ngoài nói. Thành giao. Có phải ta đòi ít quá không? Hình như hơi ít thật. Khánh Trần nói tránh đi, bây giờ ca ca ngươi có tỉnh không? Không, lần trước hắn đi dắt hơn 30 người định tải ý thức lên Internet, rồi lại đi ngủ tiếp rồi. Nhất ở thế giới ngoài nói, nhưng chắc lần sau tỉnh dậy hắn sẽ chú ý đến ngươi. Khánh Trần sửng sốt, sao ca ca của Nhất lại muốn chú ý đến hắn? Hắn đột nhiên hỏi, ta muốn biết, có phải ca ca của ngươi chính là người lập ra kế hoạch xuyên qua không? Nhất ở thế giới ngoài, ngươi định để Ương Ương mang đứa trẻ đó về lạc thành sao? Khánh Trần cười nói, tuy Nhất không tiết lộ bất cứ thông tin gì, nhưng thái độ của hắn đã nói lên rất nhiều chuyện. Điều này cho thấy, dù ca ca của Nhất không phải người tạo ra chuyện này thì cũng nhất định có tham dự vào chuyện này. Chỉ là Khánh Trần nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc thì họ đã dùng cách nào mới có thể nối liền hai thế giới với nhau? Theo những gì hắn biết, dù là bán thần thì cũng khó có thể làm được chuyện này, chẳng lẽ thế giới này thật sự có thần minh? Nhất ở thế giới ngoài, nhưng ta muốn nhắc ngươi một câu, ngươi nên giấu cô bé cho kỹ, sự tồn tại của cô bé uy hiếp đến sự tồn vong của gia tộc Jindai, nên nếu ngươi để họ phát hiện ra tung tích của cô bé, dù cô bé có ở Lạc Thành thì họ cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để giết cô bé đâu. Ngươi nên biết, trước đây gia tộc Jindai từng bị một gia tộc khác uy hiếp, nhưng bây giờ gia tộc đó đã biến mất rồi. Thế giới trong có người nào tên là Jin Yuri Maki không? Khánh Trần lại hỏi, hắn muốn xác định xem Maki. Chàng có phải người chơi Alpha hay không? Nhất ở thế giới ngoài nói, có, nếu ngươi không muốn cho nàng xuyên qua thì nhất định đừng cho nàng đến gần Osaka. Thật kỳ lạ. Những người chơi Alpha ở thế giới trong đều không có người thay thế, ví dụ như Khánh Trần, trước khi hắn xuyên đến thế giới trong, chính thủ lĩnh ảnh tử đã phải giả trang hắn. Nếu thế giới trong cũng có một người tên là Maki, chàng thì có lẽ cô bé không phải người chơi Alpha. Nhưng nếu cô bé không phải người chơi Alpha, thì sao cô bé lại có thể tu luyện ngay cả khi chưa xuyên qua được? Chẳng lẽ quy tắc ở thế giới ngoài đang dần buông lỏng thật sao? Mấy ngày nay, ở thế giới ngoài cũng đang xuất hiện thông tin, một vài người dù không phải người du hành thời gian nhưng vẫn có thể thức tỉnh. Nhưng Khánh Trần lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thật ra có đôi khi hắn còn nghĩ, Jin Yuri Maki chính là vũ khí hủy diệt gia tộc Jindai của một vị thần minh nào đó. Nhưng vì nếu để cô bé ở thế giới trong thì rất có thể gia tộc Jindai sẽ giết bé nên người đó mới đưa cô bé đến thế giới ngoài, để cho cô bé cơ hội trưởng thành. Nhưng những gì mà Nhất ở thế giới ngoài vừa nói lại phủ nhận hoàn toàn suy đoán của hắn. Chờ chút. Khánh Trần hỏi, Nhất, người có biết nói dối không? Nhất ở thế giới ngoài, ta có thể học. Khánh Trần, cái thái độ này thật là ngứa mắt mà. Khánh Trần có dự cảm, Nhất đang cố ý nói như vậy để lừa dối hắn. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Osaka đã rất gần. Chỉ 10 ngày nữa thôi, nơi này sẽ biến thành địa ngục của Jindai. Nhất ở thế giới ngoài, khẩn trương không? Nếu ngươi muốn thu hút sự chú ý thì nhất định phải tạo ra ảnh hưởng đủ lớn. Nói không khẩn trương là giả. Khánh Trần cười nói, ta đã bắt đầu cảm nhận được adrenaline đang khuếch tán trong cơ thể. Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu thế giới này còn không thể cho phép một đứa trẻ đi gặp mẹ của mình thì cần có người đi uốn nắn lại nó. Nhất ở thế giới ngoài nói, có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc xuyên qua. Hừ. Nhất ở thế giới ngoài, được rồi, những gì ngươi nhờ vả ta sẽ làm tốt, nhiều nhất 2 giờ nữa là xong. Ngươi nhớ phải chuyển tiền đấy. Ngoài ra, Nhất ở thế giới trong muốn ta đưa cho ngươi một món quà. Món quà gì? Khánh Trần sửng sốt hỏi. Đến ngoại ô thành phố ngươi sẽ biết. Nhất ở thế giới ngoài nói. Ở đó có thứ gì sao? Khánh Trần nhướng mày, rốt cuộc Nhất đang muốn tặng hắn món quà gì? Xe giả ngoại cứ thế chạy trên con đường đến thành phố Osaka. Nhưng ngay khi họ chỉ còn cách thành phố một đoạn ngắn, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ngay bên ven đường. Một người luôn hành động một mình, hơn nữa còn vô cùng thần bí. Ông chủ Trịnh, Trịnh Viễn Đông. Nhất ở thế giới ngoài nói, Nhất muốn ta chuyển lời đến ngươi, chúc ngươi giành được chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên này, sau đó giết hết những kẻ mà ngươi muốn giết. Những gì ngươi cần, nó sẽ giúp ngươi lấy lại. Sau khi dừng xe lại, Khánh Trần bước xuống rồi lặng lẽ đi về phía Trịnh Viễn Đông. Ông chủ Trịnh vừa thấy hắn xuống xe đã vỗ vỗ chiếc hộp đen bên cạnh mình rồi vừa cười vừa nói. Nếu người đã quyết định làm như vậy thì cũng nên lấy lại những thứ thuộc về mình trước đã. Khánh Trần hít sâu một hơi rồi mới từ từ mở hộp ra. Trong hộp có một khẩu súng bắn tỉa lạnh băng màu đen, đây là lấy đức phục người. Một sợi tơ trong suốt gần như vô hình, đây là con rối giật dây. Một chiếc nhẫn màu đen có thể mở ra tất cả các cánh của mà ngươi muốn. Cuối cùng là một đồng xu, đây chính là món quà cuối cùng mà Lý Tu Duệ để lại cho hắn trước khi qua đời. Khánh Trần cười. Đến tận bây giờ hắn mới cảm thấy bản thân đã khôi phục hoàn toàn như xưa. Hắn nói với Trịnh Viễn Đông, cảm ơn. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, đây chỉ là điều kiện giao dịch giữa ta và người khác thôi, nên không cần cảm ơn ta. Khánh Trần hiểu, nếu phải chỉ ra một người biết rõ từng vị trí mà hắn đã giấu vật cấm kỵ thì có lẽ người đó sẽ là Nhất. Nhưng việc ông chủ Trịnh có thể vững tâm trước ba vật cấm kỵ cũng đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn. Khánh Trần quay sang nhìn thành phố Osaka rực rỡ phía xa, hắn lại quay về rồi. Ông chủ Trịnh có kế hoạch gì không? Ngươi có người ngươi muốn giết, tất nhiên ta cũng có người ta muốn giết, ngươi đến Osaka đi, ta sẽ đến Kobe. Lúc này, trên các mạng xã hội của Nhật Bản đang được lan truyền một đoạn ghi âm, nội dung đoạn ghi âm là cuộc nói chuyện của hai tên thành viên thần bí nghiệp bộ lúc vừa bắt được Jin Yuri Maki, lúc đó hai người họ đang thương lượng với nhau xem nên phân chia cô bé như thế nào, rõ ràng họ đang coi Jin Yuri Maki như một món đồ chơi chứ không phải con người nữa. Người đăng tải đoạn ghi âm này là một tài khoản nặc danh. Tất cả mọi người đều không thể tra được địa chỉ IP của nàng, Người đó còn đặt một cái tiêu đề đơn giản cho bài viết của mình, mặc lên mình bộ áo sứ giả của thần minh nhưng lại muốn biến nhân gian thành địa ngục. Rất nhanh sau đó, tài khoản của người đăng tải bài viết đã bị xóa, đoạn ghi âm cũng được thu hồi. Thế nhưng sau khi tài khoản đó bị xóa, một đống tài khoản nặc danh khác cũng đăng bài viết y như vậy. Đối phương không sử dụng những biện pháp cao siêu gì, nàng chỉ làm một việc là đổi IP rồi đăng ký tài khoản mới, sau đó đăng bài, rồi lại bị xóa nick, nhưng tốc độ xóa tài khoản lại không thể nào đuổi kịp tốc độ đăng ký tài khoản mới của nàng. Lúc đầu chỉ có một đoạn ghi âm được đăng tải, nhưng sau đó lại có hàng trăm đoạn ghi âm khác nhau, nội dung những đoạn ghi âm đó nói về việc giam giữ trái phép những người du hành thời gian hoặc coi những người du hành thời gian như những con la vận chuyển hàng hóa. Có lẽ người tung ra những đoạn ghi âm này đang muốn đưa những hoạt động của thần bí nghiệp bộ ra ánh sáng. Chỉ 2 giờ sau, mấy trăm đoạn ghi âm đã lan truyền đến khắp các ngõ ngách ở Nhật Bản, giọng điệu của hai tên thành viên thần bí nghiệp bộ đã khơi dậy sự phẫn nộ của rất nhiều người dân. Trong khoảng thời gian này đúng là có rất nhiều người bị thần bí nghiệp bộ mang đi, nhưng những người đó đều chưa xuất hiện trước mặt người thân một lần nào kể từ lúc đó. Trước đây thần bí nghiệp bộ luôn nói đây là chuyện tốt, những người này được thần minh chọn trúng nên họ mới mang đi. Nhưng có lẽ sự thật không phải như vậy. Đây chính điều kiện giao dịch dữ nhất ở thế giới ngoài với Khánh Trần. Hokkaido, bên ngoài căn nhà nhỏ của mẹ Jin Yuri Maki. Những người dân ngồi xung quanh đây đang thì thầm to nhỏ với nhau. Phần lớn mọi người đến đây vì sức hấp dẫn của số tiền thường, nhưng thật ra vẫn còn một lý do nữa, đó là thường thì những người bị truy nã đều là những người có tội, cho nên họ sẽ không cảm thấy ấy nấy. Nhưng sau khi nghe được những đoạn ghi âm này, họ mới nhận ra một vấn đề, có lẽ sự thật của chuyện này không giống với những chuyện mà họ nghĩ lắm. Người mà họ cho là kẻ giết mấy trăm người của thần bí nghiệp bộ lại không giống một kẻ sát nhân, mà giống một người bảo vệ hơn. Cô bé này có phạm tội gì đâu. Vậy tại sao thần bí nghiệp bộ lại muốn bắt cô bé đi, thần bí nghiệp bộ làm gì có quyền biến nàng thành đồ chơi của mình? Hơn nữa, nếu bây giờ họ giúp thần bí nghiệp bộ bắt người thì người khác sẽ nghĩ về họ như thế nào? Đồng lõa sao? Đúng lúc này, trong đám người đang ngồi trước cửa nhà mẹ Jin Yuri Maki bỗng có một người đứng dậy, sau đó người này còn nói, chúng ta đi thôi. Còn ở đây làm gì nữa, dù họ có treo thưởng nhiều đến đâu thì chúng ta cũng không thể nghe lời họ được, rõ ràng người đó muốn bảo vệ cô bé, nếu bây giờ chúng ta nghe lời thần bí nghiệp bộ ở đây đợi bắt hắn thì có khác gì tiếp tay cho họ đâu. Đi đi đi. Chỉ mấy giờ sau, số người ngồi quanh quanh ngôi nhà đã giảm đi một nửa. Những người của thần bí nghiệp bộ đang ngồi trong xe đều cười lạnh, những đoạn ghi âm đó có bị phát tán ra thì sao cứ, chẳng phải trước mặt họ vẫn còn một nửa số người đến đây vì tiền sao. Nhưng đúng lúc họ đang cười thì không biết ai đó đã ném thẳng hai quả trứng gà lên xe. Hỗn hợp lòng trắng và lòng đỏ bám chặt trên lớp kính xe, nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng đợi đến khi họ xuống xe thì người ném trứng đã biến mất từ lúc nào. Từ đây tới tối sẽ lên tổng cộng 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đếm ngược xuyên qua, ngày thứ 10. Tại tòa thị chính thành phố Osaka, trong phòng họp ở tầng cao nhất. Trong phòng họp hơn 400 mét vuông đặt một cái bàn gỗ thật dài. Thế nhưng trên chiếc bàn dài hơn 10 chỗ ngồi, chỉ có 6 người trẻ tuổi, 5 nam 1 nữ. Mọi người đều mặc tây trang lịch sự, duy chỉ có một người thanh niên đang nhắm mắt tu hành, khoanh chân ngồi trên chiếc ghế cuối cùng, là mặc karigun truyền thống Nhật Bản màu trắng thuần, bên dưới mặc sashinuki, đầu đội mũ eboshi. Trang phục này là thường trang tơ xuân sô của tu sĩ thần đạo, cũng là lễ phục võ sĩ của gia tộc Diên Đai. Cách phục sức này nếu ở gia tộc Diên Đai thế giới trong thì cũng không có gì lạ, nhưng ở chỗ này lại có vẻ không phù hợp cho lắm. Trên vị trí chủ tọa là một người trẻ tuổi cao lớn, cơ bắp gồng lên khiến tây trang màu đen càng bó sát người. Hắn nhìn bốn phía chung quanh một vòng, chậm rãi nói, Jin Dai Unichi đã xác nhận tử vong, chỉ còn cách thời gian xuyên qua 10 ngày, chúng ta nên giải thích như thế nào với chú Jin Dai Seisho. Không có gì phải giải thích, trong hội nghị đã quyết định sách lược xong xuôi rồi. Trước hết cứ để bộ đội tìm kiếm thăm dò thực lực của đối phương trước, hắn lại sốt ruột lập công, kết quả tự tặng không cái mạng mình. Một người thanh niên bên tay trái nói, Jin Dai Unsu, hiện tại ngươi phụ trách thần bí nghiệp bộ, ngươi cứ đi giải thích với chú Jin Dai Seisho rằng con của hắn ngu xuẩn đến cỡ nào. Jin Dai Unsu to con nhíu mày, thế giới ngoài vốn là chỉ còn lại có 7 người được chọn, bây giờ chết mất một người, ta khuyên các vị dù có giả vờ giả việc, cũng phải biểu hiện đau buồn một chút. Người trẻ tuổi bên tay trái kia nhún nhún vai, thật ngại quá, ta không làm được, ta rất khó xem kẻ ngu xuẩn như vậy là đồng bọn. Jin Dai Unsu phất phất tay, không đề cập tới chuyện này nữa. Bây giờ thảo luận xem, các ngươi cho là rốt cuộc kẻ giết người lần này mang thân phận gì? Là người được chọn ẩn mình trong số những người du hành thời gian bản thổ? Hay là thủ đoạn của Cửu Châu? Cô gái duy nhất ngồi đó bình tĩnh nói, không phải người bản thổ, thân phận Takashima Ichimi khẳng định là giả. Vì sao? Jin Dai Unsu nhìn về phía cô gái tên Jin Dai Sora kia, đối phương có một mái tóc dài màu đen, lọn tóc góc cạnh rõ ràng giống như lưỡi dao. Jin Dai Sora đáp, tư niên hoa đại diện cho Khánh Thị, Quý quan Á đại diện Lý Thị, thời điểm chúng nổ nát đền thờ quá trùng hợp. Kẻ gây rối ở Hidatakeam đang chế tạo cơ hội cho chúng. Cho nên, đây cũng là người được chọn của Lý Thị hoặc là Khánh Thị. Jindai Unsu, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ như Shiraka? Gò. Jindai Sora, có lẽ Lý Thị, Khánh Thị đã sớm phát hiện điểm đặc biệt của con bé kia, nên đến đó chủ yếu là nhằm vào con bé. Có phải là Khánh Trần không? Jindai Sora nhắm mắt trầm tư một lúc rồi đáp, ta cho rằng có 40% khả năng người này là Khánh Trần. Mấu chốt là ở chỗ, Khánh Trần bị làm nhục, đã chịu trọng thương ở căn cứ A02. Hắn là một người rất cẩn thận, sau khi trở về thế giới ngoài hẳn là phải dưỡng thương trước, sau đó liên hệ với các thế lực khắp nơi, bàn bạc xem phải nghĩ cách cứu viện hắn như thế nào. Nhưng bây giờ, thời điểm tên Takashima Ichimi này xuất hiện, không đủ để Khánh Trần chữa khỏi thương thế. Một kẻ cấp C chưa chữa khỏi vết thương đã đến gây sự, thì quá là ngu xuẩn. Jindai Sora nói tiếp, hiện tại ta càng ngã về giả thiết là vị Joker kia. Sau lần xuất hiện ngắn ngủi tại sân bay Osaka, đối phương liền không thấy tung tích, manh mối cũng phù hợp. Trước mắt, ta hoài nghi vị Joker này chính là ông chủ Bạch Trú, trình độ súng ngắm quen thuộc, cộng thêm đẳng cấp thực lực của người được ông trời lựa chọn, tất cả manh mối đều chỉ về hướng hắn. Thành viên Bạch Trú nhà mình chịu nhục, muốn đến giúp thành viên xả giận cũng là lẽ thường. Từ động cơ và năng lực mà phán đoán, ta tin người này chính là ông chủ Bạch Trú. Trong mắt của đa số mọi người, Khánh Trần không phải là ông chủ Bạch Trú, cũng không đủ trình độ đạt tới cấp bậc thực lực của vị Joker kia. Kỳ thật Jindai Sora phân tích không có gì sai. Nếu là Khánh Trần trước kia, nhất định sẽ trốn đi chữa khỏi vết thương, lén lút tấn thăng đẳng cấp sau đó nghĩ cách thoát khốn. Nhưng Khánh Trần lúc này đã khác. Thiếu niên đã trải qua cứu rỗi, bỏ đi sự khiếp nhược và tạp chất cuối cùng, chỉ còn lại sự dũng cảm và lòng chân thành. Jindai Unsu nói, lực lượng của chúng ta ở bên kia bị Côn Lôn, Cửu Châu chèn ép đến không ngẩng đầu lên được, vừa vặn ông chủ Bạch Trú này lại chạy tới bản thổ, cần phải giữ hắn lại đây. Jindai Unuma ngồi bên tay trái bình tĩnh nói, bắt đầu từ hôm nay, sáu người chúng ta chia làm hai tổ, không được phân tán. Bây giờ hắn bị truy sát hơn 10 ngày, luôn ở trong trạng thái hoảng loạn, 10 ngày còn lại chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Ba người đối mặt với một mình hắn, dù hắn mọc ra ba đầu sáu tay cũng không có phần thắng. Jindai Unsu to con gật gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng đúng vào lúc này, Jindai Kura mặc Karigun kia đột nhiên mở to mắt, ta không tham dự lần truy bắt này. Jindai Unsu nhíu mày, vì sao? Maki. Chàng à, người quen biết với sư phụ ngươi thế nào? Ương ương nắm tay bé con, ngào du trên bầu trời. Ta và bà nội kinh doanh một khách sạn suối nước nóng ở Shiraka. Go, sau đó sư phụ định tới ở một tháng. Jin Yuri Maki thành thật trả lời, nói xong cô bé còn dè dặt nhìn Ương ương, dì thật sự là sư mẫu của ta sao? Ương ương thấy cô bé ngây thơ như vậy, liền thở dài nói, đương nhiên, hai ta còn có cả con rồi, đáng tiếc không cẩn thận bị người ta bắt cóc. Nếu như con bé vẫn còn sống, hẳn là cũng lớn bằng ngươi. Hả? Maki. Cha ngớ người, làm sao cô bé chống đỡ nổi cô nàng ương ương kỳ quái này, dĩ nhiên là tưởng thật, vậy về sau hai người có nghĩ cách tìm lại con không? Ương ương ra vẻ buồn rầu nói, tìm rồi nhưng không tìm được. Cho nên trong lòng sư phụ ngươi luôn có khúc mắc, giận dỗi với ta. Bây giờ hắn thu ngươi làm đồ đệ, hy vọng sẽ giải quyết được khúc mắc này. Cái đầu nhỏ của Jin Yuri Maki xoay mòng mòng, làm sao cô bé biết bình thường vị sư mẫu này nói đùa tùy ý còn hơn uống nước. Bé con chỉ cảm thấy, hóa ra sư phụ cũng là một người cơ khổ. Sau này, mình gặp lại sư phụ, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Ương ương bên cạnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, nén cười đến thiếu điều nội thương. Sư mẫu, sư phụ ta là người như thế nào? Jin Yuri Maki hiếu kỳ hỏi. Ương ương nghĩ nghĩ, một người thần bí. Vậy làm sao hai người quen nhau? Maki. Chàng lại hỏi. Ương ương nhớ lại thân ảnh trong ngọn lửa ở Lão Cung Sơn, còn nít không nên hỏi nhiều như vậy. Vậy rốt cuộc khi nào chúng ta mới có thể tới Hokkaido? Đến nhanh thôi, ta bay rất nhanh. Nhưng chúng ta đã lạc đường hai lần. Vậy ngươi nói ta bay có nhanh không? Nhưng đúng vào lúc này, phương xa đã xuất hiện đường bờ biển mơ hồ. Còn thấy những chiếc tàu thủy tiến về Hokkaido. Chứng tỏ phương hướng lần này của họ là chính xác. Ương ương cúi đầu lúc quan sát phía dưới, thì thấy một đoàn xe màu đen chậm rãi leo lên bông thuyền một chiếc tàu thủy, đó là đội xe của thần bí nghiệp bộ. Sau khi 12 chiếc xe nhanh chóng chạy lên trên bông tàu thủy, mười mấy tên thành viên thần bí nghiệp bộ súng ống đầy đủ, bắt đầu tiến hành cảnh giới trên xe, tỏa ra bầu không khí người sống chớ gần. Trong chiếc xe nào đó, có một người thanh niên mặc Karigun màu trắng. Ương ương nhanh chóng tăng độ cao, để tránh bị người ta phát hiện. Tàu thủy lên đường, sau khi đến Hokkaido, đội xe phía sau liền phóng về hướng Sapporo nhanh như điện chớp, cũng mai phục quanh nhà mẹ Jinyuri Maki. Ưng ưng nhíu mày, ta phải nói cho sư phụ ngươi một tiếng, hắn vẫn chưa dụ hết bọn thần bí nghiệp bộ, xem ra là do người giết trước đó còn chưa đủ quan trọng, động tĩnh còn chưa đủ lớn. Mấu chốt trong việc để Maki. Chàng gặp mẹ một lần, không phải là gần gặp kia, mà là sau khi gặp xong phải làm thế nào để mẹ cô bé không bị liên lụy. Nếu như không thể làm được điểm này, Ưng Ưng chỉ có thể mang cô bé theo tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi thần bí nghiệp bộ triệt để từ bỏ. Chúng ta làm sao đây? Maki. Chàng hỏi. Ưng Ưng nghĩ nghĩ, con mắt bỗng nhiên sáng lên, ta dẫn ngươi đi tìm quán net chơi game đi, ta chơi đường giữa khá tốt. Lúc trước, vị cô nương này so sánh một số dị năng giả với giả quái, xem ra tất cả đều bắt nguồn từ kinh nghiệm của bản thân. Bên ngoài tòa thị chính thành phố Osaka, một đoàn xe màu đen sắp lái vào trong vòng phong tỏa. Lúc này bên ngoài vòng phong tỏa đang tổ chức hoạt động triển lãm anime, nhiều nhân vật cosplay trang điểm lộng lẫy, trong đó có một con khủng long nhỏ màu xanh lá đặc biệt kỳ quái, nó cũng không tương tác với những nhân vật khác, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm đội xe chạy qua. Khi đội xe xuất hiện bên ngoài hiện trường buổi họp báo, các phóng viên thừa dịp đoàn xe tiến vào nhau nhau vây lại. Lúc này, Khánh Trần nhận được một tin nhắn đến từ Ưng Ưng, phát hiện có đoàn xe thần bí nghiệp bộ tiến về hướng Hokkaido, mai phục chung quanh nhà mẹ Maki-chan. Ta cảm thấy, mục tiêu của chúng có lẽ là Maki. Chan, cô bé quá quan trọng với Diên Đai. Ta ở bên này cũng đang quan sát, nếu như bọn chúng có ý định ra tay bắt cóc mẹ Maki. Chan, ta sẽ ra tay. Trong đám người mai phục có một tên mặc đồ Karigun trắng, có lẽ là Diên Đai Kura trong tình báo. Khánh Trần nhíu chặt mày, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sau khi mình giết người bên đường, thần bí nghiệp bộ còn tăng thêm nhân thủ ở Hokkaido. Là Diên Đai Kura kia nhìn thấu kế hoạch của mình sao? Nếu thật sự là vậy, vì sao không trực tiếp bắt trói mẹ Maki? Chàng đi, dùng tính mạng bà ta uy hiếp Maki. Chàng xuất hiện. Bây giờ đối phương chỉ mai phục gần đó, cũng không phù hợp với tác phong làm việc xem mạng người như cỏ rác của thần bí nghiệp bộ. Kỳ lạ, chẳng lẽ chỗ đó có vấn đề? Đối phương muốn làm gì? Khánh Trần trầm tư một lát, hắn không thể quan sát nữa, mặc kệ đối phương định làm gì, mình cũng phải xuất thủ. Sau khi đội xe tiến vào tòa thị chính thành phố Osaka, nhân viên bảo an bắt đầu kiểm tra thẻ phóng viên, thả tất cả ký giả truyền thông tiến vào cửa kiểm tra an ninh. Khánh Trần quay người đi vào, thản nhiên giang hai cánh tay tùy ý nhân viên bảo vệ kiểm tra. Diên Đai Kura bình tĩnh nói, không có lý do gì, thân là người được chọn đối mặt với kẻ địch, chưa gì đã nhát gan muốn ba người liên thủ, đó là biểu hiện của sự hèn nhát. Mặt khác, ta rất khâm phục khi hắn đối mặt vài trăm người vẫn có dũng khí đứng ra bảo vệ một cô bé, ít ra là khá hơn các vị đây. Diên Đai Unsu, người quên mình họ gì rồi sao? Diên Đai Kura đứng dậy đi ra khỏi phòng hội nghị, các ngươi lùng bắt nhầm hướng rồi, ta đoán hắn không ở Hokkaido cũng không ở Hidatakeyam. Hừ. Nếu như ta là hắn, ta sẽ trở lại thành phố Osaka giết chết đám ngu xuẩn các ngươi, dù sao 80% thành viên thần bí nghiệp bộ đều đuổi theo hắn, thành phố Osaka lại trống không. Diên Đai Kura đứng tại cửa ra và quay đầu nhìn về phía Diên Đai Unsu. Ngày mai, ngươi muốn tổ chức một buổi họp báo để xoa dịu dư luận đúng không? Nếu như ta là ngươi, tất cả chỗ nấp trong phạm vi bán kính 2.600m đều phải an bài nhân thủ. Nói xong, Diên Đai Kura đi ra ngoài. Diên Đai Unsu hỏi, người muốn đi đâu? Lạc đàn rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Diên Đai Kura, không đi một mình làm sao câu hắn ra? Yên tâm, ta sẽ giết chết hắn một cách công bằng. Còn nữa, các ngươi lo quản lý bộ hạ của mình cẩn thận, ít nhất đừng đi với bẩn một con bé mới 9 tuổi. Làm cho người ta ghê tởm. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi mặc Karigun màu trắng kia cũng đi xa. Osaka Shinsaibashi. Nơi này có lẽ là nơi phồn hoa nhất Osaka, du khách như nước chảy, biểu diễn nghệ thuật bình dân ở đây cũng như cá gặp nước. Có người biểu diễn ma thuật, có người mặc quần áo Spider-Man chụp ảnh chung với du khách. Ngay trong phố xá sầm uất này, một thiếu niên đang ngồi ở cạnh cầu. Trước mặt hắn đặt một chiếc bàn vẽ, bút chì trong tay nguệch ngoạc trên giấy, phát ra tiếng sột soạt. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kỳ thật thiếu niên cũng không biết kỹ xảo phát họa gì. Thủ pháp cũng không chuyên nghiệp, căn bản không giống như là người từng học vẽ tranh. Không miêu tả được độ sáng tối, chỉ có từng nét chì dài mảnh phát họa hình dáng gương mặt của các du khách. Nhưng kỳ quái là, mỗi giây sẽ có hơn 10 du khách đi qua trước mặt hắn, hắn lại có thể nhớ kỹ tướng mạo người nào đó trong nháy mắt. Dù đối phương đã sớm đi xa, thiếu niên cũng có thể sử dụng thủ pháp ký họa không chuyên nghiệp lắm vẽ lại, không có chút sai sót nào. Lúc này, một đôi tình nhân nắm tay đi qua, họ nhìn thấy thiếu niên đang ôm bàn vẽ liền cười hỏi, xin chào, vẽ một bức tranh cho hai chúng ta thì hết bao tiền? Thiếu niên ngẩng đầu cười nói, vẽ chân dung một người là 10.000 yên, hai người thì tính các ngươi 15.000 đi, được không? Đôi tình nhân nhìn nhau, giá cả hình như hơi đắt, nhưng đã đến đây rồi, nữ sinh vui vẻ nói, vậy ngươi vẽ cho chúng ta một bức đi. Cảm ơn. Thiếu niên cười tủm tỉm nói, không giống không lấy tiền. Hắn lấy dao ra nhẹ nhàng linh hoạt gọt ngòi bút, sau đó nhìn cặp tình nhân một chút liền cúi đầu vẽ tranh. Đôi tình nhân cảm thấy hơi kỳ quái, chẳng phải bình thường họa sĩ đều phải lặp đi lặp lại quan sát để vẽ phỏng theo bộ dáng đối tượng, xác định tỷ lệ, xác định quang ảnh, xác định hình dáng gì gì đó sao? Nhưng thiếu niên họa sĩ này chỉ nhìn họ một chút, liền nhớ kỹ tất cả đặc điểm của họ. Nam sinh hơi hiếu kỳ vòng ra sau nhìn chính diện bàn vẽ, thấy thiếu niên đã phát họa sơ hình dáng hai người. Chỉ vài nét bút thần kỳ, nam sinh đã có thể xác định, rõ ràng bức tranh này đang vẽ hắn và bạn gái. Đây quả thực là kỹ thuật phát họa cấp pixel. Nhưng đúng vào lúc này, 7, 8 thanh niên mặc đồ tây đen nhanh chóng đi qua, trước ngực chúng đeo huy hiệu màu vàng, đó là ký hiệu của thần bí nghiệp bộ. Lúc những người này đi qua, người qua đường nhao nhao né tránh. Thiếu niên bỗng nhiên dừng vẽ, nói với nữ sinh và nam sinh, thật ngại quá, chờ ta một lát, 27 giây. Nói xong, hắn cầm bút chì trong tay đi theo thần bí nghiệp bộ. Nam sinh và nữ sinh ngơ ngác nhìn theo. Ngay sau đó, thiếu niên vọt lên trước một bước, bút chì nhọn trong tay trực tiếp đâm xuyên động mạch chủ trên cổ một tên thành viên thần bí nghiệp bộ. Chỉ thấy thiếu niên cũng không dừng lại, giữa bóng người giao thoa, chỉ trong vài lần hít hở đã giết chết toàn bộ thành viên thần bí nghiệp bộ. Tất cả đều nằm trong vũng máu. Tốc độ giết người nhanh chóng, thậm chí khiến du khách trên Shinsai Bashi không kịp phản ứng. Đợi hắn chậm rãi đi về ngồi xuống trước bàn vẽ, du khách chung quanh mới hét rầm lên. Thiếu niên dùng giấy ăn xoa xoa ngòi bút, ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân nhoẻn miệng cười, xin lỗi, sẽ vẽ xong ngay đây. Đôi tình nhân chú ý tới cây bút chì nhọn mà thiếu niên dùng làm hung khí giết 8 người, vẫn hoàn hảo không chút hao tổn như cũ. Hai người run rẩy, họ trơ mắt nhìn thiếu niên vẽ tranh, đứng dậy giết người, rồi lại trở về vẽ tranh một cách thoải mái, nước chảy mây trôi. Nhưng ký ức mà họ khắc sâu nhất vẫn là con số 27 giây mà thiếu niên nói, một khoảng thời gian cực kỳ chính xác, tự tin cực độ. Đôi tình nhân cũng không nhìn đồng hồ tính thời gian, nhưng lúc họ nhìn thiếu niên đột nhiên cảm thấy, từ khi thiếu niên đứng dậy đến lúc trở về, nhất định đúng 27 giây, không hơn không kém. Du khách phía sau họ thét chói tai chạy trốn, nhưng đôi tình nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy. Thiếu niên thở dài, thật ngại quá, chắc là hù đến hai người rồi, bức tranh này tặng không, bàn vẽ cũng cho các ngươi nha. Nói xong, hắn đứng dậy đưa bàn vẽ ra. Trên tờ giấy trắng đã vẽ xong hình của đôi tình nhân, giống người thật như đúc. Đôi tình nhân nhìn bàn vẽ im lặng, họ nghĩ không ra vì sao sau khi đối phương giết người, vẫn còn có thể bình tĩnh trở về vẽ tranh như thế, đây rốt cuộc là ai? Tại sao có thể bình tĩnh như thế? Chờ chút, đột nhiên họ thấy thiếu niên trông khá quen. Đây không phải là Takashima Ichimi bị thần bí nghiệp bộ truy nã sao? Đôi tình nhân vội ngẩng đầu lên, lại phát hiện thiếu niên đã biến mất không thấy tung tích, giống như chưa từng tới đây, cũng chẳng liên quan gì tới những việc vừa xảy ra nơi này. Cùng lúc đó, hacker biến mất một ngày kia lại xuất hiện lần nữa. Lần này hacker cũng không lan truyền những đoạn ghi âm mới, mà tất cả tài khoản đều không ngừng đăng một câu duy nhất, ta đã trở về, thần bí nghiệp bộ bẩn thỉu chuẩn bị kỹ càng để trả giá chưa? Câu nói này không ngừng truyền bá, video liên quan đến vụ án giết người trên Shinsai Bashi cũng bị người ta quay lại lan truyền trên mạng. Video bắt đầu từ cảnh vụ giết người vừa mới kết thúc, trong video, dáng vẻ thiếu niên trở lại trước bàn vẽ tiếp tục vẽ tranh trông đặc biệt chăm chú. Cũng may không có ai bấm đồng hồ cho ngươi, nếu không sẽ phát hiện ngay là ngươi nhanh một giây. Nhất thế giới ngoài gửi tin nhắn tới. Khánh Trần mặt không thay đổi liếc nhìn tin nhắn, người đúng là rất rảnh rỗi. Đi trong đám người nhốn nháo, thiếu niên cởi áo khoác ra lật mặt, lại mặc vào một lần nữa, khuôn mặt cũng lặng yên không tiếng động thay đổi. Giống như Diệp Vãn nói, chỉ cần vật cấm kỵ Ace. 005 đại phúc còn nằm trong tay Khánh Trần, nếu hắn quyết tâm muốn trốn tránh, thì không ai có thể tìm ra hắn. Trong một tòa thành thị có mấy trăm vạn nhân khẩu thường trú, tìm một người có thể thay đổi thân phận bất cứ lúc nào thì còn khó hơn mò kim đáy biển. Ít nhất khi ngươi mò kim đáy biển, hình dạng cây kim sẽ không thay đổi, cũng sẽ không chạy. Kim cũng sẽ không giết ngươi. Nhất thế giới ngoài, tại sao muốn ta quay video đăng lên mạng? Khánh Trần đáp, ta vốn đã ngồi ở nơi đông người qua lại, để người ta phát hiện tên tội phạm truy nã này dám ngồi đó vẽ tranh. Ta không nghĩ tới hơn một tiếng đồng rồi mà không ai phát hiện ra ta. Họ đều mù rồi sao? Không quay cái video, ta sợ đám ngu xuẩn thần bí nghiệp bộ kia không liên tưởng đến ta. Nhất thế giới ngoài cũng không đến mức ngu xuẩn như thế. Khánh Trần đi chuyến này, chuyện quan trọng nhất vẫn là hấp dẫn sự chú ý giúp Jin Yurimaki và Ương Ương bên kia. Cho nên, hắn phải dùng một loại phương thức tương đối an toàn, lại rất kiêu ngạo, để kéo thần bí nghiệp bộ quay về. Bây giờ ngươi dự định làm gì? Nhất thế giới ngoài hỏi. Ăn bát mì ramen Ichiran đi, nghe nói cũng không tệ lắm. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, trước hết để cho thần bí nghiệp bộ khẩn trương một lúc, chờ ngày mai bọn hắn họp báo lại vào việc. Đúng rồi. Khánh Trần đột nhiên hỏi, trước đó ở trên mạng, người có theo dấu những người được chọn kia không? Trong bọn chúng có ai tách nhóm không? Có một người tên là Jin Dai Kura, thực lực không rõ. Nhất thế giới ngoài đáp. Khánh Trần suy tư một lát, cũng không nói chuyện nữa. Người muốn giết tên tách nhóm này trước à? Nhất thế giới ngoài hỏi. Khánh Trần, không, giết những người khác trước đã. Vì sao? Dưới loại tình huống này, biết rõ ta đã giết nhiều người bao gồm cả Jin Dai Unichi, mà vẫn dám hành động đơn độc, nhất định là không sợ hãi. Dê bò đi thành đàn, chỉ có mãnh hổ độc hành. Khánh Trần nhìn về phía đường phố phồn hoa, hãy để hắn lại cuối cùng. Trên sân thượng khách sạn 60 tầng Nam Hải Thủy Các bên cạnh Shinsai Bashi, Jin Dai Kura mặc carigun màu trắng yên lặng quan sát phía dưới, nơi đó chính là con đường Khánh Trần vẽ tranh, giết người 3 ngày. Vết máu trên mặt đất đã được lau rửa sạch sẽ, sau phát sinh sự kiện giết người, du khách nơi này còn nhiều hơn trước kia một chút. Thật đúng là một thế giới phồn hoa, còn phồn hoa hơn cả thành phố số 22. Jin Dai Kura bình tĩnh nói. Trong tay hắn cầm một bức tranh, trên giấy rõ ràng là đôi tình nhân kia, cũng không biết tấm phác họa rơi vào tay hắn từ khi nào. Là người mới học, ngay cả thói quen đi bút cơ bản nhất cũng chưa luyện được, không câu thúc lại có thể vẽ giống như đúc. Jin Dai Kura lạnh nhạt nói, thế nhưng tại sao hắn lại đột nhiên muốn học vẽ tranh? Theo cách nhìn của Jin Dai Kura, với thực lực của Khánh Trần muốn giết vài tên lâu la thần bí nghiệp bộ trên đường phố, căn bản không cần tiến hành ngụy trang, trực tiếp gặp mặt tấn công là được. Đây là giác ngộ của một kẻ cũng là cao thủ như hắn, cho nên trong quá trình giết người Khánh Trần lại bày quầy bán tranh nhất định không phải là hành động dư thừa. Nhất định phải có lý do gì đó. Mà lý do này vô cùng mấu chốt. Nhưng vì sao lại muốn vẽ tranh? Còn phải vẽ tranh trên đường bị truy sát. Vẽ mấy tấm phác họa có thể có làm được gì? Tạm thời Jin Dai Kura còn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Mặt khác, tốn nhiều công sức như vậy chỉ để giết mấy tên lâu la, cũng không xứng với thân phận của hắn. Jin Dai Kura suy tư, thân là ông chủ Bạch Trú, nổi tiếng tại châu Âu với cái tên Joker, ở thế giới trong cũng đã có một chỗ cắm dùi, nghi thức trở về chiến trường làm sao cũng phải dùng một hai người được chọn để tế cờ, chọn mấy tên lâu la không có chút ý nghĩa nào. Jin Dai Kura đứng ở rìa sân thượng, carigun màu trắng phiêu dật xuất trần, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, hắn nhắm mắt lại trầm tư một lát. Ta hiểu rồi, khó trách chỉ có một mình ngươi xuất hiện ở Osaka. Can đảm lắm. Bội phục. Trên khuôn mặt tuấn tú của Jin Dai Kura, khóe môi khẽ nhếch lên. Dưới bầu trời đêm, sáu Shikigami phía sau hắn như ẩn như hiện trong trời đêm. Athe. 010, Dodomeki. Athe. 011, Oite Kobi. Athe. 013, Mã Diện La Sát. Athe. 018, Hôn. Onna. Athe. 091, Tenro Kudari. Athe. 229, Shiro. Sáu Shikigami hình thái khác nhau, vô cùng quỷ dị. Trong thần kiều bách quỷ dạ hành, mặc dù Dodomeki không phải Shikigami xếp hạng nhất, lại là Shikigami đặc biệt nhất. Vì âm dương sư chỉ cần lấy được 100 đôi mắt người phù hợp với điều kiện của nó, khi trăm mắt tề tụ, nó liền có thể vượt qua giới hạn cấp bậc thực lực của âm dương sư. Dù âm dương sư chỉ là cấp C, nó cũng có thể siêu phàm thoát tục, thành bán thần. Lúc này, con mắt trên người Dodomeki đã có 41 đôi, thân thể mặc áo khoác màu trắng, lẳng lặng trôi nổi sau lưng Jin Dai Kura. Đây mới thực sự là người được ông trời lựa chọn. Mì Ramen Ichiran là chuỗi tiệm mì nổi danh Nhật Bản, thành lập vào năm 1960, lúc ăn mì khách sẽ ngồi trong phòng riêng ngăn cách bởi các tấm ván gỗ. Ngay lúc Khánh Trần múc mì chùng chục, video và truyền thuyết có liên quan đến Takashima Ichimi đã nhanh chóng lan truyền, thậm chí còn truyền về trong nước. Nguyên nhân chủ yếu gây ra vụ âm ỉ này chính là đoạn ghi âm mà Nhất Thế Giới Ngoài thả ra, khiến dư luận đảo chiều. Tất cả mọi người từ truy nã Khánh Trần, chuyển sang đồng tình hắn và Jin Yuri Maki. Khi Khánh Trần đột nhiên lấy tư thái của một vị thẩm phán hùng mạnh trở về, trừng trị 8 tên thành viên thần bí nghiệp bộ, dư luận lại xuất hiện chuyển biến lần nữa. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người coi hắn là một anh hùng mang sắc thái bi tráng, một anh hùng bảo vệ cô bé ngây thơ, thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Một câu ta đã trở về, thần bí nghiệp bộ bẩn thỉu chuẩn bị kỹ càng để trả giá chưa? Khiến không ít dân chúng kích động. Sau khi video xuất hiện, thậm chí có người du hành thời gian ở Bắc Mỹ công khai hỏi mua bức họa của đôi tình nhân trong video. Nhưng mà đôi tình nhân lại tuyên bố, trong vòng 15 phút sau khi xảy ra chuyện, bức vẽ đã bị người ta ra giá 10 triệu yên mua đi mất. Việc này giống như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, đêm hôm ấy liền có người lập trang web cho Khánh Trần. Trên vạn người hô hào trên website, kêu gọi dân chúng đừng cung cấp manh mối về Takashima Ichimi cho thần bí nghiệp bộ, cũng kháng nghị hành động của thần bí nghiệp bộ. Khánh Trần lau miệng, mỉm cười rời khỏi tiệm mì. Đếm ngược xuyên qua, ngày thứ 9. Thần bí nghiệp bộ tổ chức phát sóng trực tiếp buổi họp báo tại tòa thị chính thành phố Osaka vào lúc 10 giờ sáng, để người phụ trách là Jindai Unsu làm sáng tỏ sự hiểu lầm của dân chúng về họ. Sáng sớm lúc 7 giờ, bên ngoài tòa thị chính thành phố Osaka đã tụ tập rất nhiều phóng viên, mọi người mặc áo gi. Lê màu vàng đất đặc trưng của phóng viên, khiêng camera, giơ microphone. Có phóng viên đã bắt đầu đối mặt camera tiến hành báo cáo tin tức buổi sáng, trước mắt tòa thị chính thành phố Osaka còn chưa tới thời gian làm việc, nhưng cách đó không xa đã có dân chúng tụ tập ở đây căng biểu ngữ. Hiện nay, mọi người chỉ có hai yêu cầu. Đầu tiên là muốn biết những đoạn băng ghi âm kia có phải là thật không? Yêu cầu thứ hai là hy vọng thần bí nghiệp bộ ngừng hành vi cưỡng chế chiêu mộ lại, thả những người du hành thời gian không muốn gia nhập thần bí nghiệp bộ về nhà. Đương nhiên, mọi người cũng rất quan tâm, vào thời điểm quan trọng này, người báo thù Takashima Ichimi có thể xuất hiện lần nữa không? Hắn sẽ gây nên biến cố như thế nào cho buổi họp báo này? Theo ta được biết, thần bí nghiệp bộ đã phong tỏa tất cả giao thông trong phạm vi bán kính 3.000, còn có một số lượng lớn thành viên thần bí nghiệp bộ đang tiến hành khẩn trương canh phòng, có thể nói là vô cùng cẩn thận. Takashima Ichimi được dân chúng tán thưởng là nhân vật anh hùng có tấm lòng đáng quý, rốt cuộc hắn có xuất hiện không, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Khánh Trần đứng bên nghe say sưa ngon lành, mỗi tay cầm một khối Rubik 3x3 đang nhanh chóng xoay tròn. Một đội xe màu đen thật dài đang lái về hướng tòa thị chính thành phố Osaka. Trong một chiếc xe, Jindai Unsu bình tĩnh nói với Jindai Sora tóc đen dài bên cạnh, hôm nay có lẽ hắn sẽ không xuất hiện, nhưng nếu xuất hiện, nhất định phải dùng Ungakio của ngươi khóa chặt lấy hắn. Ta hoài nghi hắn có năng lực thay đổi hình dạng, bằng không thì cũng sẽ không khó tìm đến vậy. Không thể không nói vật cấm kỵ đúng là cực kỳ thích hợp để đi ám sát phóng hỏa, rõ ràng mang vũ khí đầy người, nhưng người khác cũng rất khó kiểm tra ra. Nhân viên bảo vệ móc từ trong túi hắn ra hai khối Rubik 3x3, vì sao ngươi mang theo hai khối Rubik? Khánh Trần cười nói, ta là người yêu thích Rubik. Vừa nói hắn vừa nhanh chóng sáu khối Rubik lên, chỉ dùng khoảng 3 giây liền phục hồi lại như cũ. Nhân viên bảo vệ hồ nghi đặt Rubik lên trên băng chuyền, nhìn xem khối Rubik này có vấn đề gì không. Hai cục Rubik lại được kiểm tra một lần nữa, người phụ trách soi chiếu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính lắc đầu, không có vấn đề gì. Nhân viên bảo vệ trước mặt Khánh Trần lạnh giọng nói, hai cục Rubik này gửi ở chỗ chúng ta, chờ sau khi buổi họp báo kết thúc có thể tới chỗ ta lấy. Được. Khánh Trần không để ý, đó chỉ là cục Rubik bình thường hắn mua ở cửa hàng đồ chơi ven đường thôi. Đang đi vào bên trong, sau lưng bỗng nhiên có người hô, Toro Karuo. Khánh Trần đứng lại, đó chính là thân phận ngụy trang hiện tại của hắn. Quay đầu lại thì thấy một phụ nữ trung niên mang theo người quay phim đi tới. Người phụ nữ kia mặc tây trang màu vàng nhạt, khí chất đặc biệt ưu nhã, mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng phong vận vẫn còn. Nàng cười dò xét Khánh Trần, không phải ngươi bị giám đốc điều tới đài địa phương à, làm sao còn có cơ hội đến đưa tin tức cấp bậc này. Hiểu rồi, tớ cười trên nỗi đau của người khác đây mà. Khánh Trần bình tĩnh đáp, đúng lúc những người khác có việc. Tiên sinh Toro cuối cùng lại luân lạc tới đài địa phương là một phóng viên nhỏ, đúng là đáng tiếc. Người phụ nữ trung niên cười rất thân thiết, nhưng miệng chẳng nói được lời câu tốt đẹp. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, chuyện này là sao, mình đã cẩn thận tìm một phóng viên nhỏ đài địa phương, từng phát biểu ngôn luận của cánh tả, tại sao vẫn còn gặp người quen. Khánh Trần hỏi, còn chuyện gì nữa sao, không thì ta vào hội trường đây. Người phụ nữ kia bám dính lấy Khánh Trần, sau khi tiến hội trường cũng ngồi bên cạnh Khánh Trần. Một giây sau, ả đàn bà kia mượn cái bàn che chắn, lại muốn đặt tay lên trên đùi Khánh Trần, sao lại đi đài địa phương, vẫn chưa chịu nhớ hả? Năm nay trong công ty có một danh ngạch, nếu ngươi... Khánh Trần nhướng mày đẩy tay người đàn bà kia ra, làm ơn tôn trọng một chút, ta tới đưa tin. Ả đàn bà kia cười nói, thời buổi này ai còn cần đài địa phương đưa tin nữa, ngươi tới dạo dạo là được. Trên mặt bàn có chuẩn bị giấy viết và bút chì cho phóng viên, Khánh Trần mặt lạnh te xé giấy thành từng mảnh nhỏ, rất rất nhỏ. Lúc này, tất cả thành viên thần bí nghiệp bộ đều mặc đồ tây đen đi vào hội trường. Ngay bên ngoài hội trường, còn có mấy trăm tên mặc đồng phục tác chiến đặc chủng, đeo mũ và áo giáp chống đạn, sau lưng mang súng. Dưới sự hộ tống của những người này, phát ngôn viên của thần bí nghiệp bộ đi lên đài phát ngôn. Đèn flash không ngừng lấp lóe, vị phát ngôn viên này bình tĩnh sửa sang bài viết. Khánh Trần ngắm nhìn bốn phía, kỳ lạ, lẽ ra phải là Jindai Unsu đến thanh minh, tự dưng lại thay người. Lại nghe phát ngôn viên bình tĩnh nói, gần đây, thần bí nghiệp bộ bị người ta công kích ác ý trên Internet, đồng thời. Ả đàn bà trung niên không quan tâm đến những lời này, lại chú ý đến Khánh Trần hơn, tay nàng ta lại mò qua lần nữa. À, một tiếng hét thảm từ dưới sân khấu truyền đến, cắt ngang bài phát biểu của phát ngôn viên kia. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng ồn, khi thấy một người thanh niên nắm chặt cổ tay một người phụ nữ. Người phụ nữ bị đau trượt từ trên ghế xuống, quỳ gối trên sàn nhà. Khánh Trần cười giải thích, thật ngại quá, ta thật sự không nhịn nổi. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang mơ hồ, Khánh Trần bỗng nhiên buông tay ả đàn bà kia ra, sải bước đi lên bục phát biểu. Bàn tay của hắn lật một cái, đã thấy một cây bút chì rời khỏi tay, cắm thẳng lên trán phát ngôn viên kia. Ả đàn bà đang té ngã hoảng sợ mở to hai mắt. Nhân viên bảo vệ như bầy kiến, tràn vào hội trường từ tám cửa lớn. Thế nhưng, chúng lại nhìn thấy kẻ vừa mới giết người, đang mở lòng bàn tay ra để lộ một đống giấy vụn đếm không xuể. Chỉ thấy kẻ giết người dùng sức thổi, một luồng vân khí màu trắng cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều. Mảnh giấy bị xé nát bấy như tuyết, ào vọt tới đám thành viên thần bí nghiệp bộ. Chỉ vừa mới tiếp xúc, mảnh giấy sắc bén kia tự như bảo kim loại, đánh vào trong thân thể mỗi một thành viên thần bí nghiệp bộ, máu bắn tung tóe. Có vài mảnh giấy phóng lên tường, có phóng viên dùng máy ảnh tập trung phóng đại, lại nhìn thấy logo của tòa thị chính thành phố Osaka trên trang giấy. Đây không phải là hung khí được chuẩn bị tỉ mỉ, mà là giấy viết trên tay mỗi người bọn họ đều có. Chẳng ai ngờ, lệ của chuẩn bị giấy viết cho phóng viên này cũng có thể bị người ta sử dụng làm vũ khí hung hiểm. Quá trình kiểm tra an ninh, đúng là có tiếng mà không có miếng. Bên ngoài tòa thị chính thành phố Osaka, có một con khủng long nhỏ màu xanh lá đang lắc lư chạy tới, nhìn đặc biệt buồn cười. Hai cái tay ngắn củng của khủng long nhỏ đang bưng một chiếc hộp đen, bên trong không biết chứa cái gì. Có nhân viên bảo vệ ngăn lại, ai đấy? Nhưng con khủng long nhỏ kia bỗng nhiên tăng tốc, một bước nhảy xa đến 2 mét, trực tiếp bay vọt qua đỉnh đầu nhân viên bảo vệ. Cũng không thấy nó phát lực, hộp đen trong ngực đã bay hơn 100 mét, đập vỡ một cửa sổ trong tòa thị chính, bay vào trong phòng. Một tiếng ầm vang, vô số cửa sổ bị nổ tung, trong phòng tràn ngập khói bụi. Con khủng long nhỏ dùng tiếng Nhật sức sẹo hô to, anh hùng dân tộc Giác ở đây. Tất cả nhân viên bảo vệ đều chấn kinh, bọn chúng nhìn con khủng long nhỏ màu xanh lá đang lắc lư vội vàng bỏ trốn, bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại. Anh hùng dân tộc Giác vĩ đại. Nã pháo vào ta. Nã pháo vào ta. Tổ quốc sẽ phải kiêu ngạo vì ta. Sau khi hô một câu tiếng Nhật sức sẹo, khủng long nhỏ màu xanh lá mới phát hiện mình không biết nói câu nào ngoài câu này, nên đành phải đổi về tiếng Trung hô câu khác. Rõ ràng có hàng trăm thành viên của thần bí nghiệp bộ đang đuổi giết hắn, nhưng không hiểu sao một kẻ đang mặc một bộ quần áo khủng long cồng kềnh như hắn lại có thể di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Có phóng viên thì thào nói, tên này bị thần kinh à, hình như thế. Lúc chuyện xuyên qua mới xảy ra, Hà Tiểu Tiểu rất thường xuyên chia sẻ những video về thế giới trong lên mạng xã hội nên rất nhiều người ở thế giới ngoài chỉ coi thế giới trong như một thế giới trò chơi giả lập khổng lồ. Mãi đến khi tiếp xúc với thế giới trong một thời gian, mọi người mới dần hiểu ra nơi đó tàn khốc đến mức nào. Nhưng Giác lại không như vậy, tư tưởng của hắn từ lúc bắt đầu xuyên qua đến giờ vẫn tưng tửng y như cũ, chuyện đơn thương độc mã đi đập nhà phá đám với hắn là vô cùng bình thường. Nhưng mãi một lúc lâu sau, vẫn chẳng có ai bắt được hắn. Trong quá trình hai bên đuổi theo nhau, những phóng viên trong sân cũng không nhàn hạ, mỗi người đều cố giơ máy quay lại cảnh con khủng long màu xanh lá vừa xuất hiện kia. Sau khi nhận ra chuyện ở đây đang bị truyền ra ngoài, những thành viên của thần bí nghiệp bộ không do dự nữa, mấy trăm người bắt đầu bao vây hắn vào giữa, sau đó tất cả cùng lôi súng ra rồi điên cuồng nhắm bắn về phía hắn. Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng những viên đạn mà họ vừa bắn ra đã trúng vào đầu con khủng long màu xanh lá kia, thậm chí họ còn bắn nhiều đến nỗi cái đầu của khủng long bị thủng lỗ chỗ. Nhưng dường như con khủng long màu xanh lá chẳng hề hấn gì cả, bởi vì nó vẫn tung tăng chạy nhảy như bình thường. Những thành viên của thần bí nghiệp bộ ở đây nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi tại sao, tuy trên đời này có rất nhiều siêu phàm giả, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói có người nào có thể chống lại mưa bom bão đạn cả, vì theo họ biết, ngay cả bán thần cũng không dám làm như vậy nha. Nhưng đúng lúc này, bộ quần áo khủng long mà xanh lá trên người Giác giống như một lớp sáp, còn những viên đạn kia như những ngọn lửa đang đốt lớp sáp đi, dần để lộ ra người trẻ tuổi bên trong nó. Người trẻ tuổi đó bỗng ngồi xổm xuống, sau đó áp hai bàn tay của mình lên mặt đất, mai táng. Hắn vừa dứt lời, cả quảng trường khổng lồ ngay giữa trung tâm thành phố Osaka bỗng biến thành cát, sau đó đổ sụp xuống tạo thành một cái hố vô cùng khổng lồ, tất cả những thành viên của thần bí nghiệp bộ đều rơi xuống cái hố đó. Không có chút khói bụi nào bốc lên, bởi vì tất cả ở đây chỉ toàn là cát. Mặt đất ngay trước chỗ Giác đặt tay lên đang nứt ra hàng trăm đường vân như những mạch máu chằng chịt trên cánh tay con người. Không ngờ sau khi bỏ đi bộ đồ ngụy trang trên người, tên bị thần kinh vừa rồi lại có thể hiện ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp như vậy. Giác hét lớn, hợp. Ngay sau đó, lớp cát trên miệng cái hố khổng lồ bắt đầu chảy xuống, chỉ vài giây sau, mấy trăm thành viên của thần bí nghiệp bộ đã bị chôn sống. Mặt đất bằng phẳng. Như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ kéo dài chưa đến một phút, nhưng những phóng viên đứng ngoài quảng trường đã kịp thời quay lại tất cả. Đúng lúc này, người trẻ tuổi có năng lực chôn sống mấy trăm người đó bỗng tiến về phía họ.